yêu linh cuồng chiều 36 chương 343 địa cầu liên bang kế hoạch. Mọi người Tết xuân khoái hoạt thời gian nhoáng một cái, liền đi qua hơn một tháng. Tại cách này hơn một tháng thời gian bên trong, địa cầu bên trên ngọc hư giới cửa vào, gió êm sóng lặng. Ngược lại ngọc hư giới bên trong, các quốc gia lãnh đạo một mực tại lẫn nhau mở điện. Địa cầu chính phủ liên bang tổ kiến kế hoạch rốt cuộc chính thức đem đến trên mặt bàn đến đàm. Cách này hơn một tháng qua, vô số có được ngọc hư giới cửa vào quốc gia, kỳ thật đều tại trải qua lo lắng đề phòng thời gian. Loại ngày này rất khó nhịn. Ai cũng biết ngoài hành tinh cử thú tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có những thứ này. Làm những cái kia ngoài hành tinh cử thú thể hiện ra đối với nhân loại căm thù cùng lãnh khốc vô tình về sau, tuyệt đại đa số nhân loại liền không còn đối với mấy cái này ngoài hành tinh cử thú trong lòng còn có huyễn niệm. Ngoài hành tinh yêu loại là ngoài hành tinh yêu loại, cùng địa cầu yêu loại, mặc dù đều vì yêu loại, nhưng bản chất lại không khác biệt. Địa cầu yêu loại, bọn hắn từng là nhân loại, bọn hắn có được chính mình thân bằng. Lại địa cầu vẫn là sinh bọn hắn nuôi bọn hắn địa phương. Tại đất tinh nhân loại cùng địa cầu yêu loại mà nói, những thứ này ngoài hành tinh yêu loại đều là kẻ xâm lược. Chỉ có địa cầu yêu thú, bọn chúng đại bộ phận cùng nhân loại đối địch, mà lại đánh không lại những cái kia ngoài hành tinh yêu loại. Vì thế bọn chúng chỉ có thể biến thành những cái kia ngoài hành tinh yêu loại dưới trướng ưng khuyển nanh vuốt. Cũng bởi vậy, cơ hồ tất cả có được ngọc hư giới cửa vào quốc gia đều hy vọng có thể có được càng nhiều lực lượng mạnh hơn đến giúp đỡ bọn hắn thủ hộ tòa kia cửa vào. Dĩ vãng những cái kia cửa vào đối bọn hắn tới nói là ưu thế, là áp chủ bài. Thậm chí Nhật Bản còn bởi vì cái này ngọc hư giới cửa vào mà hung hăng ức hiếp Hàn Quốc một phen để mất hết mặt mũi. Nhưng là hiện tại, những thứ này ngọc hư giới cửa vào lại là khoai lang bỏng tay, bọn chúng tình nguyện không muốn cũng không nên còn không được, bọn hắn phải nỗ lực trông coi. Từ bỏ những thứ này cửa vào liền chẳng khác gì là từ bỏ sinh mệnh của mình. Những quốc gia kia đem ngọc hư giới cửa vào thành thị, rời xa cửa vào trụ sở, nơi đó chỉ làm vì chiến sĩ loài người đạp vào địa cầu cùng yêu thú chiến đấu dũng giả nơi tập kết hàng. Nhưng thủ hộ cách này cửa vào lực lượng lại vĩnh viễn không cách nào để cho người ta an tâm. Những cái kia ngoài hành tinh cử thú tu vi thực sự quá mạnh, không có người đã trải qua loại cũng không rõ ràng loại này bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Nhưng người đã trải qua lại vĩnh viễn cũng không muốn hồi tưởng lại những cái kia ác mộng. Nhật Bản không ít dân chúng là thảm nhất, bởi vì bọn hắn từng trải qua hai lần. Mặc dù tại kinh lịch cái này hai lần áp mộng về sau, có thể sống sót nhân loại kỳ thật cũng không nhiều. Cho nên có được ngọc hư giới cửa vào quốc gia, phi thường nguyện ý nhìn tới địa cầu liên bang thành lập. Cho dù cái này địa cầu liên bang cuối cùng sẽ lấy Hoa Hạ Quốc làm chủ đạo, bọn hắn cũng đồng dạng không ngại. Lấy Hoa Hạ Quốc làm chủ đạo, dù sao cũng so lấy nước Mỹ làm chủ đạo mạnh đi. Trung tâm Trung Quốc, nhất phủ người khiêm tốn chi phong. Khách quan mà nói, nước Mỹ liền tương đối bá đạo. Liền nước Nga cùng bị Ngô Triệu cùng Chu Tước khi dễ qua một lần Ấn Độ, đối với việc này Mỹ đều nắm lấy thái độ ủng hộ. Nước Mỹ cũng giống như thế, bởi vì bọn hắn gặp phải vấn đề muốn so quốc gia khác càng nặng một chút. Quốc gia khác mặc dù có được một đến hai cái ngọc hư giới cửa vào không giống nhau, nhưng là nước Mỹ phải đối mặt địch nhân, không chỉ có từ trên lục địa ngọc hư giới cửa vào tiến đến, còn có từ Đông Hải bên kia tới. Toàn bộ Thái Bình Dương cùng ngọc hư giới Đông Hải tương liên, có thể nghĩ nước Mỹ phải đối mặt áp lực lớn đến bao nhiêu. Nếu như không có Trung Quốc ngự linh quân vô tư trợ giúp, nước Mỹ đều suýt chút nữa thì bị những cái kia ngoài hành tinh cử thú cho vong quốc diệt chủng. Hai lần Đông Hải hải thú quân đoàn tiến công, một lần lục địa quân đoàn yêu thú xâm lấn, đều cho bọn hắn tạo thành khó mà tính ra tổn thất, đặc biệt là nhân loại tử thương thảm trọng. Làm đại bộ phận quốc gia đều ôm tổ kiến địa cầu chính phủ liên bang ý nghĩ lúc, Trung Quốc cũng rốt cuộc không thể không đứng ra, thay trong thiên hạ bình dân bách tính một vai bốc lên cái này gánh nặng. ăn, đây là tin tức bên trên thuyết pháp. Trên Internet, rất nhiều người đều cảm thấy Hoa Hạ Quốc sở dĩ nguyện ý đem chuyện này đặt tới trên mặt bàn đến đàm, có thể là chịu không nổi trung tâm Trung Quốc tái nhập thế giới chi đỉnh dạng này dụ. Nghi ngờ. Không thể không nói, đây là một kiện lần có mặt mũi sự tình. Đối với loại chuyện này, Ngô Triều không phải rất quan tâm, chỉ là ngẫu nhiên nhìn xem tin tức. Hắn càng nhiều, vẫn là đang ăn, điên cuồng thôn phệ lấy những cái kia ngoài hành tinh cử thú thịt. Đương nhiên, ăn uống no đủ phía dưới, tự nhiên cần phải nỗ lực tu hành. Bất luận là thủy nguyên tôi thể chi thuật, vẫn là thiên cương 36 pháp, cũng hoặc địa sát thất thập nhị biến, khai thiên 36 đao, đều cần hắn hoa thời gian dài. Mà lại, không có Lạc Tiểu Tiên trợ giúp, Ngô Triệu tại thôn phể lên những cái kia mảnh vỡ nguyên thần lúc, thủ những cái kia lưu lại ý chí ảnh hưởng, trong đầu luôn sẽ xuất hiện một chút đoạn ngắn. Còn tốt những thứ này đoạn ngắn đều tương đối tàn phá, Ngô Triệu không bao lâu liền thích ứng loại trạng thái này. Thậm chí bởi vậy, Ngô Triệu đều không có sinh ra nửa điểm tìm tiểu tỷ tỷ ước hẹn ý nghĩ. Như thế cố gắng Ngô Triệu đương nhiên sẽ không có thu hoạch. Làm những cái kia mảnh vỡ nguyên thần triệt để thôn phệ hết về sau, Ngô Triệu nguyên thần lại một lần nữa lớn mạnh. Âm thần giả du thời điểm, đã sẽ không giống lúc trước như vậy không ổn định. Thậm chí ở trên không cương phong quét phía dưới, hắn cũng có thể vững như lão cẩu khắp nơi đi dạo. Một ngày này, Ngô Triệu đang Thanh Liên Phong Sơn đỉnh đại điện tu hành. Ở ngoài ngàn dặm, Trung Quốc Thánh Võ Viện cùng Ngự Linh Quân tạo thành đội ngũ tại một chỗ trong núi đi săn. Kỳ thật chủ yếu là cho Trung Quốc Thánh Võ Viện học sinh tiến hành lịch luyện. Trung Quốc Ngự Linh Quân những cao thủ kia bất quá là đi cho bọn hắn hộ giá hộ tống mà thôi. Tại trải qua lần trước ngoài hành tinh cử thú xuất lính dưới trướng, liên thủ tiến công nhân loại về sau, lấy Ngọc Hư Giới Côn Luân cửa vào làm trung tâm, 1-2 ngàn dặm bên trong đều xem như khu vực an toàn. Giống như Kim Lưu ý nghĩ, ngoài hành tinh cử thú cũng không phải là chỉ có một người. Tuyệt đại đa số ngoài hành tinh cử thú khi biết tin tức kia về sau, đều rất chủ động rời xa Côn Luân cửa vào cái này địa phương nguy hiểm. Chi này gần bách nhân đội ngũ tại trong núi sâu truy đuổi những cái kia bản thổ yêu thú, đuổi theo liền đi tới một chỗ lòng núi động quật. Ai nghĩ tại lòng núi này trong động quật thế mà phát hiện mấy trăm nhân loại. Bất luận là Trung Quốc Thánh Võ Viện học viên, vẫn là Ngự Linh Quân, nhìn những nhân loại này lúc đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rất khó tưởng tượng những nhân loại này là như thế nào tại cái này khắp nơi đều là yêu thú địa cầu bên trong sống sót, mà lại chỗ bọn họ sinh hoạt thế mà còn là động quật. Không bị động quật sập mỗi tháng địa cầu đại địa chấn động, đều có vô số động quật đổ sụt, vô số động quật tạo ra. Còn có nơi này cách Ngọc Hư Giới Côn Luân cửa vào chỉ có hơn 1000 dặm mà thôi, bọn hắn làm sao có thể ở chỗ này sinh hoạt hơn 1 năm thời gian mà không bị người phát hiện? Làm Thánh Võ Viện học viên cùng Ngự Linh Quân cùng những nhân loại này gặp nhau thời điểm, song phương cũng không khỏi vì đó ngạc nhiên. Sau đó, những cái kia nhân loại vui đến phát khóc. Chưa từng người đã trải qua, căn bản là không có cách tưởng tượng bọn hắn hơn 1 năm nay thời gian là như thế nào sống qua tới. Loại kia nơm nớp lo sợ, tùy thời đứng trước yêu thú uy hiếp, tùy thời đều phải đối mặt lấy tử vong đào vong thời gian, là bọn hắn tất cả mọi người trong lòng khó mà ma diệt ác mộng. Yêu Linh Cuồng Triều 36 chương 344 lưu lạc địa cầu nhân loại. 2 ngày sau, Ngô Triệu tại Thanh Liên Phong Sơn đỉnh đại điện tu hành lúc, Thiên Kiếm tới chơi. Thiên Kiếm đã từng đệ tử Bỉ Ngạn tại Ngô Triệu ra hiệu dưới đem Thiên Kiếm dẫn vào. Ngô Triệu xuất ra Kim Ti tiểu tước bọn hắn lưu lại linh trà cùng đồ uống trà, tự mình pha trà, chiêu đãi Thiên Kiếm. Kỳ thật Ngô Triệu pha trà trình độ phi thường có hạn. Bất quá bởi vì thân thể của hắn đặc thù, muốn hưởng thụ được hắn tự tay pha trà, cũng không phải ai cũng có cơ hội. Thiên Kiếm mắt nhìn trong đại điện đường chỗ treo chân dung, thuận miệng hỏi một câu: Thiên đao, gần nhất sao không thấy ngươi cái kia nữ nhi bảo bối đang pha trà Ngô Triệu. Hai tay không khỏi dừng một chút. Sau đó than nhẹ một tiếng. Nói. Mẹ của nàng tự mình tìm tới. Ta có thể làm sao đành phải buông tay. Thiên Kiếm ngẩn người, không tiếp tục nhiều lời, ai cũng biết mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Mặc dù hắn cũng kỳ quái. Sẽ là dạng gì kỳ nữ. Lại có thể đối với Ngô Triệu dạng này trẻ tuổi tài tuấn nhìn như không thấy. Nói từ bỏ liền từ bỏ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không hỏi nhiều. Hắn chỉ là âm thầm may mắn mình là cách một thân một mình người tu đạo. Mặc dù bây giờ rất nhiều đạo sĩ các loại còn đều không phải là độc thân. Nhưng Thiên Kiếm tu duyên cảm thấy. Một người cũng rất tốt, Ngô Triệu cũng không chuẩn bị tại nữ nhi vấn đề này nói thêm cái gì. Đem một chén bốc lên bừng bừng sương mù linh trà đẩy lên Thiên Kiếm trước mặt. Đến. Nếm thử tước tông chủ lưu lại linh trà. Nhìn lấy cái kia bừng bừng sương mù. Thiên Kiếm bưng lên chén trà nhỏ. Nhẹ nhàng ngửi một cái. Lộ ra tâm thần thanh thản thần sắc. Tiếp lấy nhẹ nhàng nhấp miệng. Hai con ngươi sáng lên. Mà ngửa ra sau thủ uống cạn. Cực phẩm trà ngon răng môi lưu hương. Linh uẩn chảy xuôi tứ chi. Để cho người ta có loại dạo bước tại đám mây phía trên phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Thiên Kiếm hào không keo kiệt đối với cái này linh trà tán dương một phen. Cuối cùng hắn lại hỏi Thiên Đao tước tiền bối thật bế quan tu hành đi. Ngô Triệu lắc đầu. Nói. Nàng vân du tứ phương đi. Nàng vốn là không thuộc tại chúng ta. Có thể ở chỗ này cho chúng ta lưu lại cái này Thanh Liên Tông. Đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thiên Kiếm nghe vậy, không khỏi than nhẹ. Ngô Triệu hỏi. Không biết Thiên Kiếm huyên lần này tới. Cần làm chuyện gì? Thiên Kiếm thở ra một hơi. Nói. Có khó giải quyết sự tình tìm ngươi hỗ trợ. Chúng ta ra ngoài đi săn đội ngũ phát hiện một chỗ sơn động. Trong động ở mấy trăm nhân loại. Nguyên bản bọn hắn là muốn đem những nhân loại này mang về Ngọc Tư giới. Nhưng ai có thể tưởng cái kia phủ cận lại xuất hiện một đầu ngoài hành tinh cử thú. Chi đội ngũ kia không dám kinh động đầu kia ngoài hành tinh cử thú, đành phải đem việc này hợp thành báo lên. Ngô Triệu nghe nói như thế. Không khỏi nghi hoặc. Nói. Hiện tại thế mà còn có nhân loại lưu lạc bên ngoài. Thiên Kiếm khẽ thở dài. Lúc trước chúng ta vội vàng bắt rời đến tận đây. Nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động. Chắc chắn sẽ có một số người bởi vì ngoài ý muốn mà lưu lạc bên ngoài. Cái này cũng không kỳ quái. Ngô Triệu nghe vậy. Nhẹ gật đầu. Hắn nhớ tới lúc trước bởi vì ngoài ý muốn mà bị người rơi ở kinh thành ba cái kia tự do săn thú người. Nếu như không phải hắn cùng Lạc Tiểu Tiên mang theo ba tên này đuổi kịp bảo đảo đồng bào đội ngũ. Ba tên này cuối cùng cũng chỉ có thể chờ chết. Nghĩ đến tận đây. Ngô Triệu lại hỏi. Hang núi kia cách nơi này bao xa, bọn hắn lại là như thế nào tại cách này trải rộng yêu thú địa cầu bên trong một mình bên ngoài sinh hoạt hơn một năm. Thiên Kiếm cảm thán nói. Nơi đó cách nơi này. Thẳng tắp khoảng cách có hơn 1.300 dặm. Những cái kia nhân loại bên trong có mấy vị ngự linh giả cùng yêu loại. Những cái kia yêu loại lẫn vào yêu thú bên trong. Hiểu rõ không ít yêu thú trong đội ngũ nội tình. Sau đó phối hợp mấy vị kia ngự linh giả. Dẫn theo những cái kia nhân loại. Phi thường may mắn sống đến nay. Ngô Triệu nghe xong cũng không khỏi thay mấy cái kia ngự linh giả cùng yêu loại điểm tán. Dẫn theo nhiều như vậy nhân loại bình thường quần nhau tại vô số yêu thú ở giữa chơi vô gian đạo. Thế mà còn có may mắn sống đến bây giờ. Cái này đã không chỉ là chỉ dựa vào may mắn có thể làm đạt được sự tình. Thủ lĩnh của bọn hắn. Tuyệt đối là một nhân tài. Thiên Kiếm huyên có ý tứ là. Để cho ta đi đem đầu kia chướng ngại vật xử lý. Nghênh đón những cái kia nhân loại trở về Ngọc Tư giới. Ngô Triệu nhìn lấy Thiên Kiếm hỏi. Thiên Kiếm nhẹ gật đầu. Nói. Ngươi biết. Chúng ta mấy cái tu vi cách những cái kia ngoài hành tinh cử thú còn có không ít chinh lịch. Đây không phải trong thời gian ngắn có thể tùy tiện bù đắp hồng câu. Cho nên cũng chỉ đành lần nữa làm phiền ngươi. Hy vọng ngươi có thể thay quốc gia. Thay ngự linh quân. Đem những cái kia đồng bào an toàn mang trở về đối với loại nhiệm vụ này. Ngô Triệu không biết từ chối. Bởi vì hắn biết, ngoại trừ hắn, trước mắt tất cả nhân loại cường giả đều không ai có thể đạt tới một đối một cùng những cái kia ngoài hành tinh tự thú đơn đấu tình trạng. Đổi thành những người khác đi chấp hành nhiệm vụ như vậy, đụng tới ngoài hành tinh tự thú, trên cơ bản chính là hữu tử vô sinh. Bằng không mà nói, hắn cái này địa cầu thôn đệ nhất cao thủ, thôn bá, nhân loại thủ hộ thần, cũng sẽ không có bây giờ cao như vậy danh vọng. Trung Quốc Thánh Võ Viện cùng Ngự Linh Quân trở về truyền lại tin tức cũng không có nhiều người. Bọn hắn chi đội ngũ kia cũng lưu ở chỗ đó, bảo hộ những cái kia nhân loại. Ngô Triệu hướng Thiên Kiếm hỏi rõ ràng phương hướng, tại điện thoại trên bản đồ tiêu ký sau khi đi ra, nói: sự tình khẩn cấp, ta liền không ở thêm Thiên Kiếm huynh, ta trước đi qua nhìn một chút tình huống. Thiên Kiếm nghe vậy gật đầu nói, nhờ cậy Ngô Triệu nhẹ gật đầu, Thiên Kiếm đứng dậy cáo từ. Thiên Kiếm vừa đi, Ngô Triệu liền đem Bỉ Ngạn cùng Lạc Hy Ngọc gọi vào, đem sự tình cùng hai cái này Thanh Liên Tông đại sư huyên cùng đại sư tỷ đơn giản tường thuật tóm lược xuống. Cuối cùng nói, ta rời đi về sau, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là rất nhanh liền có thể trở về. Nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Thanh Liên Tông mọi việc liền giao cho các ngươi hai cái tạm thời xử lý. Đặc biệt là sang năm đầu năm chiêu sinh kế hoạch, các ngươi thân vì đại sư huyên đại sư tỷ, muốn quan tâm kỹ càng một cách. Hai người nghe vậy nhẹ gật đầu. Ngô Triệu gặp bọn họ đáp ứng, liền đi ra đại điện, phóng người lên giá cá đi xa. Đỉnh núi trong đại điện, Lạc Hy Ngọc hỏi Bỉ Ngạn: Bỉ Ngạn sư huyên, ngươi có hay không cảm thấy tôn chủ gần nhất sống như có điểm sống mất hồn, tựa như tiểu tiên tiên cũng không biết đi nơi nào? Bỉ Ngạn nghe vậy lắc đầu nói: mất hồn tựa như không biết, a ngoại trừ tiểu tiên tiên không biết đi nơi nào bên ngoài, tông chủ tối đa cũng chính là biểu lộ thối một điểm mà thôi. A Lạc Hy Ngọc nghe xong, lông mày cẩn thận nhẹ trao lại, ngửa đầu nhìn lấy Ngô Triệu đi xa phương hướng. Ngô Triệu ngồi tại cá lớn giao thoa răng cưa ở giữa, đảm nhiệm gió thổi phật sợi tóc của hắn cùng tay áo. Hắn lúc này nhìn đầy người đều là u buồn chi sắc, cho người cảm giác hoàn toàn không có đã từng loại kia hăng hái cảm giác. Cá lớn tốc độ rất nhanh, Ngô Triệu cũng không có có lợi dụng thủy độn chi thuật đi đường, bởi vì hoàn toàn không cần như thế. 2 giờ về sau, Ngô Triệu khống chế lấy cá lớn xuất hiện tại một tòa núi lớn trước mặt. Đại trên đỉnh núi, một đầu tương tự cử lang cử thú chảo đạp phong man, ngẩng đầu đứng thẳng, 4 chảo tráng kiện như trụ, răng nanh tùm như lưới cưa. Hắn ngẩng đầu nhìn lấy Ngô Triệu, 2 con ngươi mang theo vẻ hung lệ. Nhân loại, ngươi đã tiến vào bản vương lãnh địa, nơi đây không chào đón ngươi, mời rời đi. Ngô Triệu gặp đầu này sói hình cử thú thế mà thế này có lễ phép, không khỏi sườn sốt một chút, sau đó nở nụ cười nói: yêu quái, ngươi đã xâm lấn địa cầu, địa cầu không chào đón ngươi, mời nhanh chóng trở về, nếu không các ngươi đem gặp địa cầu nhân loại báo thù. Mời cẩn thận suy nghĩ, chớ vì lời chi không dụ yêu linh cuồng triều. 36 chương 345 phục sát. Đao chạm bốn quý xuân thu, một người một sói, một cách đứng cá lớn cóng lên lơ lửng tại bầu trời, một cách đứng dãy núi, đứng xứng ở địa. Gió phất lên hắn vạt áo cùng tóc dài, cuốn lên hắn cái kia bộ lông màu trắng. Một người một sói rằng co với nhau, không tiếp tục nói nhiều, bầu không khí càng ngày càng hiển ngưng trọng. Kiệt kiệt kiệt, cử lang quái đột nhiên nở nụ cười, sau đó đứng thẳng người lên, tiếp lấy hình thể dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đầu cao 2-3 mét màu trắng người sói. Nhân loại, vậy liền để chúng ta dùng thực lực đến nói chuyện đi, hắn nói. Thân hình hơi ngồi xổm, sau đó nhún người nhảy lên, như là cỗ sao chổi, hướng phía Ngô Triệu cực nhanh mà tới. Tại hắn dưới chân, sơn phong thế mà bị hắn đạp đến vỡ vụn ra. Nhìn đầu này người sói một lời bất hòa liền động thủ, Ngô Triệu lông mày cau lại, rút ra Dạ Tuyết, tiện tay chém ra một đao. Làm âm thanh, vuốt sói cùng dạ tuyết chạm vào nhau, thế mà lóe ra mấy chút lửa. Một người một sói thân hình chợt gặp đột nhiên phân. Khí lãng trên không trung quét sạch lái. Cào đến đại địa sông núi cỏ cây đứt gãy vô số. Cỏ cây bay tứ tung. Bụi mù nổi lên bốn phía. Cùng đầu này người sói giao xuống tay, Ngô Triệu liền biết đầu này người sói thực lực như thế nào. Ngô Triệu tự tin có thể đem đầu này người sói cầm xuống. Mà lại từ tin tức nhìn lại. Đầu cự lang này đúng là ngăn trở những cái kia nhân loại trở về ngọc hư giới chướng ngại vật. Cho nên, Ngô Triệu không có gấp. Cùng đầu này người sói quần nhau lên. Thuận tiện lấy nó luyện một chút bị hắn sửa đổi phần về sau khai thiên 36 đao. Ngô Triệu đạt được khai thiên 36 búa, nguyên bản là cắt xén bản. Bị hắn thay đổi, uy lực thấp hơn. Dùng đao thi triển phủ pháp, uy lực đương nhiên sẽ không so lưới búa càng sâu. Nếu không phải Ngô Triệu trong tay giả tuyết nặng đến 13.500 cân, thì càng chưa nói tới uy lực. Hai người từ không trung đánh tới mặt đất. Mặt đất bởi vì bọn hắn không đoạn giao tay. Khiến cho nguyên bản xanh tươi tốt sơn lâm. Trong nháy mắt liền biến thành cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngọn núi giải thể, cây rừng đảo tồi, đá vụn vẩy ra, khí lãng quét sạch, bụi mù nổi lên bốn phía. Nguyên bản sơn minh thủy tú chi địa trong nháy mắt liền hóa thành nhân gian luyện ngục. Có thể thấy được, cường giả so chiêu. Đối địa mạo cùng mặt đất hoàn cảnh phá hư lớn bao nhiêu theo cùng Ngô Triệu lúc giao thủ ở giữa càng ngày càng dài. Người sói bạch bối khiếp sợ trong lòng. Thì càng ngày càng thịnh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này nhân loại chỉ là lấy nó luyện tập. Nhiều lần, hắn kỳ thật đều có thể trọng thương hắn, nhưng cuối cùng đều thu lực. Bạch bối trong đầu thầm mắng. Mắng nó những cái kia đồng đạo. Như thế nào còn không có chạy tới ngay tại hắn vì thế nóng lòng thời điểm. Đại địa truyền đến một trận chấn động. Đá vụn bay múa, bụi mù quét sạch bên trong, Ngô Triệu thả người nhập không, hướng bốn phía nhìn lại. Chỉ gặp bốn phương tám hướng kéo dài dãy núi phía trên. 20-30 đầu ngoài hành tinh cử thú hướng lấy bọn hắn vị trí nhảy vọt mà đến. Có chút cử thú trong miệng đã đang ngưng tụ lấy yêu thuật quang mang. Ngô Triệu gặp đây, hai con ngươi không khỏi trừng trừng cảm thấy sự tình có chút lớn rồi. Hắn cúi đầu nhìn về phía đại địa. Mới phát hiện. Đầu kia màu trắng sói người đã như là cỗ sao chổi. Hướng phía nơi xa mau chóng vút đi. Hắn chuẩn bị chạy trốn. Gặp đây, Ngô Triệu khinh hừ một tiếng thân hình như điện, hóa thành một đạo lưu quang, mau chóng vút đi. Không bao lâu, hắn liền từ không trung chạm hạ một đạo đao mang đao ra hỗn độn mở, đây là khai thiên 36 đao bên trong đao thứ nhất. Cũng là nhất ngắn gọn một đao. Nhưng uy lực cũng tuyệt đối không tính thấp. Đao mang như điện, vạch phá bầu trời trong nháy mắt mà tới. Màu trắng người sói thân hình trì trệ, hướng về sau nhảy ra, hiện lên đạo này đao mang. Kết quả phát hiện, Ngô Triệu đã xuất hiện sau lưng nó. Thì ra là thế người sói. Ngươi mục đích chính là ở chỗ này thiết hạ vòng mai phục chờ ta sao? Màu trắng người sói khặc khặc cười nói. Hiện tại mới nhìn ra đến. Chưa phát giác đã hơi trễ sao? Nhân loại, ngươi hẳn là may mắn. Có thể làm cho chúng ta nhiều như vậy đồng đạo ở đây liên thủ phục sát ngươi. Ngô Triệu theo tay vừa lộn. Móc ra thanh bì hổ lô. Ngừng thở. Mở ra hổ lô nhét. Treo ở bên hông. Người sói. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Ngươi đã bị ngươi đồng đạo bán sao? Ngô Triệu thân hình hơi ngồi xổm. Thả người như điện. Hóa thành lưu quang. Trong nháy mắt xuất hiện tại người sói trước mặt. Một đạo làn gió thơm quét sạch lái đi. Trường đao trong tay như bóng với hình đao chạm bốn mùa xuân thu bạch bối khói mắt cẩn thận khinh xúc xuống. Dùng tiếng cười quái gì ẩn giấu đi nội tâm phẫn nộ. Hắn cũng cảm thấy Ngô Triệu đoán không có sai, những cái kia đồng đạo so quy định thời gian chậm một chút. Nếu như không phải cái này nhân loại muốn cầm hắn luyện tay, hắn kỳ thật sớm đã trọng thương. Nếu không phải những thứ này đồng đạo muốn cho mượn cách này nhân loại chi thủ trừ bỏ nó. Lại làm sao có thể kéo dài thời gian. Để nó thân hạn hiểm địa hắn có thể cảm giác được. Trước mắt cách này nhân loại. đối với nó đã sinh ra sát tâm. Đang màu trắng người sói song chảo lần nữa cùng Dạ Tuyết chạm vào nhau, lần này móng của nó đứt gãy không ít. Nhân loại, ngươi hẳn là quan tâm hơn sinh tử của chính ngươi an nguy mới đúng chứ. Màu trắng người sói tiếp tục dùng cười quái gì che giấu nội tâm phẫn nộ cùng nôn nóng bất an. Mặc dù những cái kia đồng đạo nhóm là xuất hiện, có thể hắn lại có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Vì thế, tại cứng rắn chống đỡ ở Ngô Triệu một đao này đồng thời, hắn mượn lực dùng lực, thân hình hướng về sau nhảy vọt mà đi, chuẩn bị nhờ vào đó trốn chạy. Lại chống đỡ một chút thời gian, chỉ cần chống đến những cái kia đồng đạo nhóm đến đây, hắn liền có thể thoát thân. Đến mức hắn căn bản không có đi để ý cố này đột nhiên nổi lên làn gió thơm. Ngô Triệu thân hình lói lên một cái, lần nữa xuất đao đao chạm sông núi biển hồ. Ầm ầm, đao thế đột nhiên thành như sông núi biển hồ, hướng phía hắn nghiền ép mà đi. Đây là khai thiên tích địa bên trong mở sông núi biển hồ lúc sử dụng phù pháp. Mặc dù thoạt nhìn không có mở hỗn độn hoặc là phân âm dương diễn ngũ hành những thứ này phù pháp danh xưng nghe vào cao lớn như vậy bên trên, nhưng là loại này phù pháp chém ra lúc lại là dẫn động tới vô tận vĩ lực. Khai thiên 36 búa, mỗi một búa chém ra cần thiết vận dụng lực lượng liền càng cường đại. Cuối cùng chém ra nhật nguyệt tinh thần thời điểm, lực lượng đạt tới mạnh nhất cảnh. Cái kia hoàn toàn chính là một cái thế giới lực lượng. Ngô Triệu mặc dù có thể chém ra cái này trung cực một đao, nhưng có thể chém ra tới lực lượng lại phi thường có hạn. Không chỉ có là bởi vì bộ này phủ pháp là cắt xén qua đi, không cần pháp tắc lực lượng dẫn dắt liền có thể thi triển. Càng bởi vì một chiêu này trong tay hắn kỳ thật chỉ là hữu hình mà vô thần thôi. Tinh túy trong đó, bởi vì thụ lực lượng hạn chế, hắn căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Nếu là chân chính hoàn toàn bản, lại là dùng pháp tắc lực lượng làm dẫn khai thiên 36 búa, có thể chạm cùng một chiêu này người tới, đã có tư cách sừng sững tại tiên đạo chi đỉnh. Nhưng mà Ngô Triệu tuy không phải loại kia siêu cấp nhân vật, cái này màu trắng người sói bạch bối hiển nhiên cũng không phải loại kia trong truyền thuyết gia hỏa. Ngô Triệu một đao kia chém ra sông núi biển hồ, dễ như trở bàn tay liền đem vừa mới phát hiện cái kia cổ hương phong có chút không thích hợp, để nó đầu có chút u ám bạch bối ép ngã xuống đất. Trường đao đánh vào trên người của nó, trong nháy mắt đưa nó nhập vào đại địa. Đại địa trong nháy mắt liền bị hắn ném ra một cái hố to. Hắn bên ngoài thân yêu khí lúc này đã bất lực ngăn cản Dạ Tuyết công kích. Dạ Tuyết trực tiếp chém vào bờ vai của nó, cơ hồ đưa nó nửa người đều chém ra. Hô hưu, lúc này các loại yêu pháp quang mang hướng phía Ngô Triệu bọn hắn vị trí đánh thẳng mà tới. Yêu linh cuồng triều 36 chương 346 chuyện xưa tái diễn. Ngũ quang thập sắc yêu thuật quang mang tại một tích tắc này như hoa tươi trong nháy mắt nở rộ. Đại địa như là pha lê nổ tung, tầng tầng khí lãng hướng ra phía ngoài khuyết tán, nhấc lên trùng điệp đất đá, làm quang mang tiêu tán, đất đá tàn mát, bụi mù phiêu tán về sau, phương viên vài dặm bên trong sớm đã không có một ngọn cỏ. Ở vào yêu thuật trung tâm vụ nổ Ngô Triệu cùng màu trắng người sói cũng biến mất không còn tăm tích, giống như bị cái này 20-30 đạo yêu thuật cho đánh thành bụi, tiêu tán vô tung. Nhưng chúng nó đều biết, cho dù là Ngô Triệu cùng bạch bối đều trúng chiêu, cũng không có khả năng đem bọn hắn đánh liền xương cốt cặn bã tử đều không thừa. 20-30 con yêu thú xuất hiện ở đây, lặng lặng vây nhìn lấy nơi đây, cẩn thận cảm ứng đến hết thảy chung quanh khí tức. Những thứ này ngoài hành tinh cử thú, các loại kiểu dáng quái thú đều có, sư hổ gấu vượn, sói báo xà hồ. Cũng có một chút là Ngô Triệu chưa từng thấy qua chủng loại, tỉ như ba cái chân con vịt, bốn chân gà cảnh, đầu rắn thân bò xà ngưu quái, sư thủ thân ngựa sư mã thú, đầu chó heo thân chó trẻ thú. Oanh! Nguyên bản yêu thuật nổ tung chi địa đột nhiên nổ lên một trận đất đá, hai thân ảnh từ lòng đất bắn ra. Một thân ảnh thân mang một bộ áo giáp màu đen, trên khải giáp hắc mang tới lui. Hắn lơ lửng tại không, trong tay mang theo cái kia sớm đã trọng thương ngất xỉu. bất tỉnh nhân sự, lại mất đi hai chân màu trắng người sói. Chúng ngoài hành tinh yêu thú khi nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, mắt bên trong con ngươi cũng không khỏi rụt rụt. Áo giáp màu đen che chở đạo thân ảnh này toàn thân. Hắn đưa tay đem mặt nạ kéo xuống, lộ ra Ngô Triệu tấm kia lạnh lùng khuôn mặt. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn đem Bạch Nương Tử bọn hắn đưa cho hắn bộ kia tiên giáp mặt lên người. Bên ngoài tăng thêm một tầng yêu linh chi khải. Sau đó mượn dùng Dạ Tuyết chi lực, trong nháy mắt chém ra một cái hố sâu, đem mình trốn vào trong hầm. Cũng đem màu trắng người sói đội ở trên đầu. Làm yêu thuật nổ tung về sau, nguyên thần hôn mê, mất đi ý thức màu trắng người sói đứng mũi chịu sào, hai chân trực tiếp bị những cái kia yêu thuật nổ thành mảnh vỡ. Yêu thuật xung kích phá đánh vào màu trắng sói trên thân người, truyền đến Ngô Triệu trên thân, phá vỡ hắn bên ngoài cơ thể yêu linh chi khải. Còn lại năng lượng đánh vào bộ kia tiên giáp phía trên về sau, cũng không có thể cho Ngô Triệu tạo thành bất cứ thương tổn gì, đều bị bộ kia tiên giáp cho chặn lại. Mặc dù không có thăm dò ra bộ này tiên giáp cụ thể phòng ngự cường độ, nhưng Ngô Triệu có thể cảm giác được bộ giáp này sức phòng ngự so với nàng yêu linh chi khải còn phải mạnh hơn một bậc. Bộ này là tiên giáp, là có thể đề phòng thực lực của hắn tăng lên mà không ngừng tăng lên lực phòng ngự tiên khí. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là không có cách hoàn toàn thể hiện ra uy lực của nó, nhưng là dùng để phòng ngự những thứ này yêu thuật cũng đủ. Lúc này Ngô Triệu kỳ thật cũng không nhận cái gì xung kích. Hắn cảnh giác nhìn lấy chung quanh từng vòng đem hắn vây quanh ngoài hành tinh cử thú. Ngô Triệu tiện tay đem cái kia màu trắng người sói thi thể ném trên mặt đất, thân hình khẽ động, hướng phía những cái kia cử thú liền lao xuống mà tới. Những cái kia cử thú gặp đây, trực tiếp ngẩng đầu hướng hắn phun ra từng đạo yêu thuật, phong đao mưa tiễn, hỗ trợ lẫn nhau, giả dích không dứt, biển lửa quét sạch phô thiên cách địa. Ngô Triệu trong nháy mắt ở vào băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong. Oanh, chỉ gặp một thân ảnh từ những thứ này yêu thuật bên trong bình yên vô sự xông ra, xuất hiện tại trong bầy thú. Trong lúc nhất thời, đao mang lấp lóe, máu tươi bay tán loạn, rống. Có thể là bởi vì Ngô Triệu hình thể quá nhỏ nguyên nhân, cho nên những thứ này ngoài hành tinh yêu thú từng cách nhau nhau đứng thẳng người lên, hóa thành bán thú nửa người bộ dáng, hướng Ngô Triệu giáp công mà tới. Đương đương cùng, Ngô Triệu thân hình lấp lóe, trong tay Dạ Tuyết tại những cái kia thiết trảo bên trong đi đi lại lại ngăn cản, diệu ra từng đảo hỏa tinh. Hắn thân ảnh chớp động, khai thiên 36 đao liên tiếp triển khai. Mặc dù tu vi của hắn muốn so những thứ này ngoài hành tinh yêu quái đều cao hơn một bậc, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, theo chiến đấu tiếp tục, hắn càng ngày càng có vẻ hơi luống cuống tay chân. Ở ngoại vi còn có mười mấy tôn cử thú nhìn xuống bọn hắn chiến đấu, một bộ đề phòng Ngô Triệu cách này nhân loại có thể là xuất hiện tùy thời chạy trốn. Ngô Triệu gặp đây, hét lớn một tiếng, một cổ gió lúc đất bằng cuốn lên, vô số phong đao tại cách này trong gió lúc tạo ra, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tại cách này gió trong đao còn kèm theo hắn chém ra đao quang cùng một sợi dị hương. Chiến đấu bên trong những cái kia ngoài hành tinh yêu quái, mặc dù đều ngửi thấy cỗ này đột nhiên xuất hiện dị hương, nhưng lại đều cũng không thèm để ý. Bởi vì tại bọn chúng chung quanh còn có mười mấy tôn cử thú nhìn chằm chằm. Gió lúc bắt đầu hướng phía vòng vây bên cạnh quét sạch mà đi. Có ngoài hành tinh yêu quái gặp đây, không khỏi kêu lên: chư vị chú ý, này nhân loại đã chỗ nỏ mạnh hết đà, chuẩn bị chạy trốn. Chúng thú nghe được tiếng nhắc nhở này, nhao nhao hướng Ngô Triệu tụ họp đi qua. Ngô Triệu nhún người nhảy lên, hướng không trung bay vút đi. Đã thấy một đầu cự ưng dương cánh mà đến, một đôi cự trảo tản ra kim sắc quang mang, hướng phía Ngô Triệu thân hình thẳng chụp mà xuống. Thiết trảo như câu, hàn quang lấp lóe, giống như có thể một trảo liền đem Ngô Triệu bóp nát. Ngô Triệu trong tay Dạ Tuyết tại cái kia thiết chảo bên trên chém một đao, thân hình hướng phía dưới rơi xuống. Phía dưới, mười mấy đường đi bán thú thân ảnh phóng lên tận trời, hướng Ngô Triệu truy kích mà đến. Bên ngoài hành tinh cử thú cái kia thân thể cao lớn cũng từ dưới đất bồng bềnh mà lên, đem Ngô Triệu bao bọc vây quanh, một bộ không đem hắn xử lý liền không bỏ qua bộ dáng. Ngô Triệu gặp đây, một tay chém ra đao mang, một tay tại bên hông thanh bì hổ lô vỗ một cái, liền gặp một đạo hào quang nhỏ yếu từ thanh bì hổ lô bên trong bay ra, hướng phía những cái kia bán thú thân ảnh vọt tới. Trong gió lúc, Ngô Triệu gia tăng yêu lực chuyển vận, yêu linh chi khải bao vây lấy tiên khải. Gió lúc tựa như một đạo vòi rồng, hướng phía xa xa con nào đó ngạc thủ thân ngựa long mã bay vút đi. Một đầu bán thú chư đầu nhân hướng phía cái kia đạo hào quang nhỏ yếu đánh ra một heo vó, sau đó, oanh, cái kia đạo hào quang nhỏ yếu đột nhiên tuôn ra một trận hào quang chói sáng. Một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt nổ tung lên, cường đại khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch lái. Khí lãng từ không trung oanh đến trên mặt đất, lại đem cái kia đất cằn sỏi đá cạo xuống một tầng đất đá. Đầu kia đầu heo bán thú nhân đứng mũi chịu sào, con kia đại móng heo trong nháy mắt sản nứt, vỡ vụn. Đây là một sát na sự tình, trừ phi thực lực cao cường có thể thấy rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Ở bên cạnh những cái kia ngoài hành tinh yêu quái trong mắt, bọn chúng có thể nhìn con kia đại móng heo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại vỡ vụn. Bọn chúng thấy được, nhưng căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy con kia móng heo vỡ vụn, nửa người vỡ vụn, chỉnh thân thể, tính cả đầu, đều đi theo vỡ vụn. Sau đó, lại một trận bạo tạc ở chỗ này phát sinh. Âm âm âm âm âm. Đã từng chuyện xưa, lại một lần nữa ở chỗ này trình diễn. Những cái kia ngoài hành tinh yêu thú, như thế nào cũng không có nghĩ đến người này loại lại có thể hướng bọn chúng ném ra một cách đồng đạo yêu hồn. Khi chúng nó kịp phản ứng thời điểm, hết thảy cũng đã không còn kịp rồi. Lúc này, Ngô Triệu có thể làm chính là mất mạng chạy khỏi nơi này. Đã từng lần kia, có tiểu tiên tiên bảo hộ lấy hắn, hắn có thể rất bình tĩnh. Nhưng là lần này, Ngô Triệu chỉ có thể tự mình tự cứu, tận tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Yêu linh cuồng triều 36 chương 347 phản sát. Sóng lớn quét sạch cái kia đảo hào quang nhỏ yếu, đúng là màu trắng người sói bạch bối nguyên thần. Tại màu trắng người sói bạch bối bị cái kia sợi làn gió thơm mê choáng về sau, Ngô Triệu lôi kéo hắn, làm một lần tấm một về sau, thuận thế đưa nó xử lý, cũng đem nguyên thần của nó cho thu nhập thanh bì hổ lô bên trong. Các loại, liền là một cái cơ hội như vậy. Khi hắn đem tất cả ngoài hành tinh yêu quái đều tụ lại tới về sau, thuận thế thu hồi cái kia sợi làn gió thơm, sau đó thả ra cái kia đạo nguyên thần, sau đó bị đầu kia bán thú chư đầu nhân cho đánh một móng heo. Tại bạch bối nguyên thần lọt vào đại móng heo công kích về sau, đột nhiên nổ tung, liền như là lần trước Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên lợi dụng kiến yêu kim lính nguyên thần đối phó những cái kia ngoài hành tinh yêu quái đồng dạng. Liên tục bảo tạc trong nháy mắt này xuất hiện, nguyên thần tự bảo đi ra lực lượng, nguyên vốn sẽ phải so bản thân cường đại một hai lần. Lại thêm ở chỗ này rất nhiều ngoài hành tinh yêu thú đều nhận làn gió thơm ảnh hưởng, động tác trở nên càng thêm chậm chạp. Vì thế, tại cách này tự bảo bên trong tốc độ phản ứng trở nên chậm hơn. Thế là, liền tỏa phản ứng liền xuất hiện. Ngô Triệu thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại một con sói thủ thân bò ngoài hành tinh cử thú bên người. Một thanh hoa lệ lông vũ năm màu ra hiện ở trong tay của hắn. Hắn không có đi đối phó đầu này đầu sói thân bò yêu quái, mà là yêu lực bay vọt, lông vũ năm màu hướng phía cái kia cuốn tới khí lãng quạt tới. Mượn cỗ này phản chấn lực lượng, Ngô Triệu thân hình về sau ngã vút đi, trên không trung hóa thành một đạo xích sắc lưu quang, như là cỗ sao chổi hoành vút đi. Âm âm âm âm âm. Mãnh liệt bạo tạc tại cái kia vốn là bị cào đến tất cỏ không thấy chi địa ầm vang nổ tung. Đất đá bay cuộn, hướng phía bên ngoài quét ngang mà đi. Tức khắc cỏ cây hoành phá vỡ, núi đá vỡ nát. Những cái kia ngoài hành tinh yêu thú bị này tai vạ bất ngờ. Từng đầu mất mạng chạy trốn. Nhưng cuối cùng có thể chạy thoát ngoài hành tinh yêu quái. Cũng chỉ có những cái kia chỗ ở ngoài vi rải rác vài đầu. Đầu kia đầu sói thân bò cử thú, hướng phía Ngô Triệu đuổi sát mà đến, hắn bốn vó bay cuộn, vó đạp bụi mù. Sau lưng nó, khí lãng đẩy đất đá cỏ cây, như là sóng lớn, hướng phía hắn cuốn tới. Ngô Triệu gặp đây. Trở lại là một cái. Một trận gió đao hướng phía đầu kia đầu sói thân bò quái thú đổ ập xuống vỗ qua. Đầu sói thân bò cử thú bị cơn gió này đao ngăn lại. Trong nháy mắt liền bị sau lưng đất đá sóng lớn nuốt chửng lấy đi vào. Một tiếng bao hàm phẫn nộ giống to. Từ cái kia sóng lớn bên trong truyền đến. Ngô Triệu dựa vào cỗ này lực phản chấn, lướt về đằng sau chi thế càng tăng lên. Mỗi khi đất đá sóng lớn muốn tới người trước đó, Ngô Triệu đều dựa vào lấy cái này lông vũ năm màu. Thoáng ngăn cản một cái kia cỗ sóng lớn. Sau đó mượn lực phản chấn ra tốc đào thoát. Như thế như vậy, lướt đi gần trăm dặm về sau, Ngô Triệu rốt cuộc cũng ngừng lại. Đặt mông ngồi dưới đất. Một luồng kình phong từ trên người hắn lướt qua. Đem hắn bên ngoài cơ thể lung lay sắp đổ yêu linh chi khải thổi tan. Cũng đem chung quanh cỏ cây thổi đến ép cong eo nhỏ. Hắn lúc này ngồi dưới đất thở phì phò, thể nội yêu linh chi lực đã khô kiệt. Nếu là lúc này lại xuất hiện một đầu ngoài hành tinh yêu quái, nhất định có thể dễ như trở bàn tay đem hắn xử lý. Hắn không dám nằm xuống nghỉ ngơi. Thừa dịp còn có một chút khí lực, khoanh chân ngồi xuống. Móc ra một bình đại hoàn đan. Toàn bộ đổ vào trong miệng. Bắt đầu khôi phục thể lực cùng yêu linh chi lực. Đại hoàn đan dược lực tại hắn thể gió khuyết tán ra đến. Phía ngoài màu đỏ huyết vụ liên tục không ngừng bị hắn hút nhập thể nội. Thông qua thôn phệ thần thông, chuyển hóa thành cốt cốt năng lượng, bổ sung cái kia khô kiệt thân thể. Sau nửa canh giờ, Ngô Triệu đứng dậy, hướng phía đường cũ trở về. Hắn biết, có chút ngoài hành tinh yêu thú cũng không có tại cách này nguyên thần nổ lớn bên trong tử phong. Tựa như trước đó đầu kia đầu sói thân bò yêu quái. Mặc dù bị đất đá sóng lớn thôn phệ, nhưng cũng không bởi vậy tử vong. Nếu như nó chết rồi, khẳng định như vậy sẽ xuất hiện mới nguyên thần tự bảo. Tại cách này đại trong vụ nổ, nguyên thần của bọn nó căn bản không kịp trốn chạy, liền sẽ cùng theo bảo tạc. Bọn chúng trong thức hải sở thiết cái kia đạo cấm chế, có thể ngăn lại bọn chúng lọt vào người khác đọc đến bọn chúng nguyên thần ký ức. Nhưng cũng đồng dạng để bọn chúng tại thời điểm đối mặt với nguy cơ, không chỗ trốn chạy. Nhưng theo chúng nói, chúng nó tại yêu linh chi uyên bên kia đều có lưu một đạo linh thức. Cho dù bọn chúng tại địa cầu bên này tiêu vong, bọn chúng cái kia sợi linh thức cũng có thể chuyển thế trùng sinh. Cho nên những thứ này ngoài hành tinh yêu quái từng đầu đều không thế nào sợ chết. Ngô Triệu khôi phục một chút yêu lực, xoay người lại tìm những cái kia ngoài hành tinh yêu thú suối quẩy. Đầu tiên xui xẻo chính là đầu kia đầu sói thân bò ngoài hành tinh yêu quái. Đầu kia đầu sói thân bò yêu quái, tại đất đá sóng lớn quét sạch phía dưới, thương đến rất nặng, thoi thóp gục ở chỗ này. Khi thấy Ngô Triệu đến thời điểm, trong con mắt của nó lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sau một khắc, gia hỏa này thế mà trực tiếp tại Ngô Triệu trước mặt tự bảo. Lập tức, huyết nhục xương cắn bã vẩy ra, đất đá cuốn ngược. Ngô Triệu tiện tay vung ra quạt lông, giảm bớt cỗ này khí lãng lực phá hoại. Thân hình thuận thế ngã vút đi, trượt lui vài trăm mét, làm còn lại khí lãng đánh nát hắn yêu linh chi khải. Đánh ở bên ngoài cơ thể hắn bộ kia tiên giáp phía trên lúc, lực lượng đã giảm bớt vô số. Nhưng dù vậy, yêu nguyên vẫn là có một phần nhỏ lực lượng truyền vào trong cơ thể của hắn, để hắn khí huyết không khỏi vì đó lưu động, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hắn thô sơ giản lược đoán chừng dưới, nếu là không có chuôi này lông vũ năm màu, cũng không có bộ này tiên giáp, cho dù là hắn tình trạng ở vào toàn thịnh bên trong, thân mang yêu linh chi khải, tại cách này ngoài hành tinh cử thú nguyên thần tự bảo bên trong, hắn cũng yêu nguyên sẽ bản thân bị trọng thương. Bất quá bây giờ, điểm ấy thương cũng không bị Ngô Triệu để ở trong lòng. Ngoài hành tinh cử thú lực phá hoại quá mạnh, Ngô Triệu cảm thấy có thể gạt bỏ một đầu liền thiếu một đầu. Tại tự bảo khí lãng đình chỉ quét sạch về sau, Ngô Triệu dùng thanh bì hồ lô thu nạp chút mảnh vỡ nguyên thần. Những thứ này mảnh vỡ nguyên thần ý chí tại thanh bì hồ lô bên trong hương gió thổi qua, liền trầm tĩnh xuống tới. Bắt chước làm theo, Ngô Triệu lại giết vài đầu ngoài hành tinh yêu quái. Rốt cục, khi tìm thấy một đầu ngạc thủ thân ngựa long mã yêu lúc, Ngô Triệu đụng phải đến đây tìm tòi hư thực ngự linh quân cùng thánh võ viện học viên. Không cần nghĩ cũng biết, những thứ này ngự linh quân cùng thánh võ viện học viên khẳng định là bị vừa rồi cỗ này nổ lớn hấp dẫn qua người tới. Ngô Triệu thậm chí còn ở nơi này mì nhìn một người quen cũ thân ảnh. Ngô Triệu xuất hiện để bọn hắn không khỏi sườn sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ ước ao. Kết quả Ngô Triệu nhưng không có cùng bọn hắn chào hỏi, mà gọi là nói. Nhanh chóng lui lại nghe được Ngô Triệu như vậy gọi. Những cái kia ngự linh giả cùng thánh võ viện học viên một mặt mộng bức. Thẳng đến đầu kia mình đầy thương tích long mã cười toe toét to lớn ngạc miệng tự bảo lúc. Bọn hắn mới phản ứng được. Ngô Triệu thân hóa lưu quang, xuất hiện tại những cái kia ngự linh giả cùng thánh võ viện học viên trước người. Trở lại hướng phía nhóm chính là một quạt. Một đảo cuồng phong quyển lấy bọn hắn ngã vút đi. Sau lưng nổ tung khí lãng, oanh sau lưng Ngô Triệu. Chỉ là sát na, Ngô Triệu bên ngoài cơ thể yêu linh chi khải trong nháy mắt vỡ vụn. Nguyên thần tự bảo lực lượng tại phá hủy hắn bên ngoài cơ thể yêu linh chi khải về sau, đánh vào hắn tiên giáp bên trên, đem hắn đánh bay ra ngoài. Rốt cục, hắn nhẫn nhịn rất lâu một ngụm lão huyết, nhìn không được phun tới. Ba, hắn té lăn trên đất, ý thức dần dần hạn vào hắc ám. Yêu linh cuồng triều 36 chương 348 ngày xưa cố nhân làm Ngô Triệu ý thức từ trong hôn mê thức tỉnh. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một cái khí chất phi thường trầm tĩnh, nhìn rất nhã nhặn người trẻ tuổi. Nhìn đạo thân ảnh này, Ngô Triệu chuyển động xuống cổ, mắt nhìn bốn phía. Vào mắt là một bức tường đá, bốn phía không có bất kỳ cái gì trang trí, đơn sơ đến vô giáp trình độ. Ngươi đã tỉnh tại sao là? Ngươi đang chiếu cố ta? Ngô Triệu hỏi ngược lại câu. Ngươi không sao chứ? Cái kia ngươi cho rằng sẽ là ai biểu muội ta sao? Hắn cười nói. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta bị thương tương đối nhẹ, hiện tại đã không có việc gì. Biểu muội ngươi cũng tới sao? Nàng không phải nhân viên chiến đấu đi? Ngô Triệu ngồi dậy, cảm thụ hạ thân thể, phát hiện thương thế bên trong cơ thể có chút ngoài dự liệu của hắn xấu. Hắn cảm thấy mình có chút đánh giá cao bộ kia tiên giáp phòng ngự lực. Lúc này, hắn thoáng khẽ động, toàn thân đều vô cùng đau đớn, giống như thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị xé nứt. Nguyên bản hắn cho là mình sẽ ở bộ kia tiên giáp bảo hộ phía dưới, tối đa chính là ngũ tạng lục phủ thụ chút chấn động, không biết giống như bây giờ tổn hại. Có thể bây giờ nhìn lại, tình huống có chút ngoài ý liệu hỏng bét. Này này, ngươi có thể chớ lộn xộn a, ngươi thương đến so với chúng ta nặng hơn nhiều. Nơi này chữa bệnh trình độ lại hỏng bét đến trạng thái nguyên thủy. Đội ngũ chúng ta bên trong cũng không có chuyên môn trị thương người. Mang dược phẩm đối với trị liệu nội thương hiệu quả cũng rất yếu ớt. Ngô Triệu không có ngăn cản hắn lại nhảy. Hai tay ghét ấm. Trong miệng mặc niệm khẩu quyết. Một vòng lục sắc xuất hiện tại trong tay của nó. Sau đó hắn đem cái này bôi lục sắc đặt tại trên ngực của mình. Hắn thi triển chính là Cửu Thiên Huyền Nguyên tái sinh thuật. Mặc dù thân thể bị trọng thương, nhưng là thể nội yêu lực cũng đã khôi phục không ít. Một đạo pháp thuật không đủ, Ngô Triệu lần nữa thi triển. Nhìn Ngô Triệu mình cho mình tăng máu, Tư Văn tiểu ca ngẩn người, không có lại nói tiếp. Quá lâu không có cùng Ngô Triệu gặp mặt, hắn đều quên chính Ngô Triệu liền biết khôi phục tính thần thông. Lặp đi lặp lại cho mình đánh mấy đạo Cửu Thiên Huyền Nguyên tái sinh thuật. Thể nội yêu lực tiêu hao hết hơn phân nửa về sau, Ngô Triệu rốt cuộc cảm giác được thân thể không có đau như vậy. Hắn thở dốc sẽ dựa vào trên giường, hỏi: Nơi này là chỗ nào, ta hôn mê bao lâu, những người kia không chết đi? Tư Văn tiểu ca sông giá khách mỉm cười đẩy hạ kính mắt. Nói. Thác ngươi cái này Trung Quốc thủ hộ thần Hồng Phúc. Bọn hắn mặc dù đều thủ nặng nhẹ không như nhau thương. Nhưng cho dù thủ thương nặng hơn nữa. Tính mệnh nhưng cũng không ngại. Ngừng tạm, hắn lại nói. Ngươi thật là đã từng cái kia thiên đao sao, ta hiện tại đối với ngươi là càng ngày càng kính nể. Như loại này đánh bạc mệnh đi cứu người chuyện ngu xuẩn. Cũng không phải đã từng cái kia thiên đao có thể làm được sự tình. Ngô Triệu lườm hắn một cái. Nói. Trước kia có nữ nhi tại. Ta phải vì nữ nhi của ta ngẫm lại. Hiện tại nữ nhi tìm tới mẹ của nàng cùng với mẹ của nàng đi. Ngô Triệu theo thói quen bịa chuyện. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới, vào lúc đó, mình sẽ không chút do dự đứng ra bảo hộ những người kia. Mặc dù lúc kia cũng dung không được hắn do dự. Nhưng là bị Tư Văn tiểu ca kiểu nói này, hắn mới phát hiện mình thật cải biến rất nhiều. Hoặc là cái này bên trong cũng có bộ kia tiên giáp mang đến cho hắn lòng tin đi. Mặc dù bộ kia tiên giáp lực phòng ngự bị hắn đánh giá cao, nhưng ít ra hiện tại mạng nhỏ vẫn còn ở đó. Tư Văn tiểu ca cười dưới nói, ta liền nói như thế nào không thấy ngươi cái kia nữ nhi bảo bối. Nguyên lai là cùng mẹ của nàng rời đi. Lại nói. Ngươi vị kia thần bí bạn gái. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngươi bây giờ thế nhưng là Trung Quốc thủ hộ thần. Thậm chí là toàn cầu cách này thủ hộ thần. Nam nhân như vậy. Thế mà còn có nữ nhân có thể tùy tiện cự tuyệt. Không thể không nói. Nàng thật sự là đương thời kỳ nữ. Ngô Triệu nghe vậy. Ngầm mắt trợn trắng. Bạch nương tử đương nhiên là kỳ nữ à, đáng tiếc nàng không phải nhà ta nàng dâu. Ta liền nha nha nàng một cách cũng không dám. Sợ bị phát hiện, sau đó bị người đánh chết. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn rời đi chủ đề. Hỏi. Có thể đừng nói cho ta. Biểu mũi ngươi thật ở chỗ này. Đúng. Nơi này là chỗ nào? Tư Văn tiểu ca gặp Ngô Triệu rời đi chủ đề. Cả cười cười. Nói, nơi này là một chút lưu rơi xuống đất tinh nhân loại căn cứ. Ta cùng sư thơ bọn hắn đều điều trở lại kinh thành. Lần này là được mời đến đây bảo hộ một chút thánh võ viện học sinh đi ra đi săn. Kết quả ở chỗ này đụng phải một chút lưu rơi xuống đất tinh nhân loại. Sau đó hôm nay liền cảm ứng được đại địa chấn động cùng tiếng nổ. Kết quả đi ra xem xét, liền thấy một đầu ngoài hành tinh đại quái thú. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Nói. Ta hôn mê bao lâu? Đã có 2 ngày 2 đêm. Ngô Triệu nghe vậy. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tư Văn tiểu ca gặp đây. Thấp giọng nói. Ngươi hoài nghi trong này có nội gian? Ngô Triệu nhìn hắn một cái. Thấp giọng nói. Các ngươi chưa từng hoài nghi sao? Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy nhân loại. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mà lại ta thế mà đang trên đường tới, đụng phải nhiều như vậy ngoài hành tinh quái thú thành đoàn đến soát ta. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tư Văn tiểu ca gật đầu nói. Mặc dù ta không biết ngươi đụng phải nhiều ít ngoài hành tinh yêu quái, nhưng chúng ta vụng trộm đã hỏi những cái kia nhân loại, đạt được đáp án đều không kém là bao nhiêu. Bọn hắn nguyên bản là một cái trên trấn, chỉ là tiến về nhân loại căn cứ thời điểm nhận lấy yêu thú xung kích, cuối cùng cùng với đại bộ đội tẩu tán, lại bị yêu thú vây khốn. Bọn hắn bị những cái kia yêu thú đuổi theo hướng bắc trốn, nguyên bản có trên vạn người, nhưng đến bây giờ cũng chỉ còn lại mấy trăm người. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Kỳ thật khi nghe đến mình hôn mê 2 ngày 2 đêm về sau, là hắn biết nội gian hẳn là không tồn tại. Bởi vì đây là ngoài hành tinh cử thú xếp hắn thời cơ tốt nhất. Nếu quả thật có nội gian, như vậy hiện tại bọn hắn có thể là đã bị những cái kia ngoài hành tinh quái thú cho xử lý. Loại bỏ có nội gian khả năng này, Ngô Triệu chỉ có thể nói những cái kia ngoài hành tinh yêu quái trí tuệ xác thực không so với nhân loại thấp. Nương tựa theo những thứ này lưu rơi xuống đất tinh bên trên nhân loại, thế mà ở chỗ này cho hắn đào lớn như vậy cái hố. Nếu như không phải hắn người mang tiên giáp quạt lông xanh hổ lô, hắn thật đúng là có thể là bị những thứ này ngoài hành tinh cử thu cho chậm rãi hao tổn chết ở chỗ này. Nghĩ đến chỗ này, Ngô Triệu nhẹ nhàng thở ra, ngược lại hỏi: các ngươi không phải Phương Nam Ngự Linh Quân người sao, như thế nào đều điều trở lại kinh thành tới bên này? Phương Nam bên kia cũng cần lực lượng đi. Tư Văn Tiểu Ca mỉm cười nói: Đông Nam Á các nước đều nghĩ đến gia nhập Trung Quốc, thì là để Trung Quốc cầm đầu, tổ kiến địa cầu liên bang. Ngự Linh Quân ở bên kia ở lại cũng có chút lãng phí, cho nên Ngự Linh Quân tổng bộ quyết định đem Phương Nam Chư Khâu Ngự Linh Quân cường giả điều đi ra, trở lại khu thứ nhất, vì nhân loại phản công địa cầu làm chuẩn bị. Không chỉ có chúng ta tới, Thiên Hương đội trưởng cũng tới. Ngừng tạm, hắn vừa cười nói, mà lại chúng ta đều muốn tham gia sang năm đầu năm Thanh Liên Tông đệ tử đại tuyển. Ngươi cái này Thanh Liên Tông tông chủ có thể hay không sớm cho chúng ta mở tiểu cửa sau? Ngô Triệu nghe vậy cho hắn một cái bạch nhãn, ha ha. Ngươi để cho ta người tông chủ này dẫn đầu trái với quy tắc. Mấy cái ý tứ cũng không phải em gái ngươi cầu ta yêu linh cuồng triều 36 chương 349 kia thịnh thế. Ta chi loạn thế thiên đao. Vũ khí của ngươi có thể là tại bảo tạc bên trong thất lạc. Chúng ta không tìm được Tư Văn Tiểu Ca. Để Ngô Triệu không khỏi sườn sốt một chút. Sau đó hắn mỉm cười nói: không sao, ta có chuẩn bị dùng vũ khí. Trên thực tế, hắn tại ngất xỉu trước đó liền đem Dạ Tuyết cùng Lông Vũ năm màu cùng Thanh Bì Hổ Lô cho thu đến trong Càn Khôn giới, chỉ còn lại một bộ Tiên Khải mang theo. Bằng không mà nói, Dạ Tuyết dị thường liền biết bị những người khác phát hiện. Nếu là bị người phát hiện Dạ Tuyết dị thường, cái kia lại chính là khác một cái phiền toái. Mặc dù hắn không cần thiết hướng người khác giải thích cái gì, nhưng người khác nếu là hướng hắn cầu dạy, hắn là nói hay là không? Vì thế, để tránh phiền phức, Ngô Triệu dứt khoát liền đem Dạ Tuyết cho thu về. Thiên đao Ngô tông chủ nghỉ ngơi một hồi, lại cho mình thi triển mấy lần Cửu Thiên Huyền Nguyên tái sinh thuật về sau, Ngô Triệu khôi phục thương thế, rời đi thạch thất. Xuất hiện ở trước mặt hắn Ngự Linh Quân cùng Thánh Võ Viện các học viên nhao nhao hướng hắn vấn an. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, ánh mắt từ những cái kia lão nhân cùng hài tử trên thân đảo qua. Rất khó tưởng tượng những nhân loại này là như thế nào tại yêu thú này trải rộng địa cầu kiên trì đến bây giờ. Làm Ngô Triệu nhìn những cái kia da bọc xương, quần áo tả tơi, tinh thần có chút tan rã lão nhân cùng hài tử lúc, không khỏi đối với những cái kia bảo hộ lấy bọn hắn ngự linh giả cùng yêu loại nổi lòng tôn kính. Theo lý thuyết, tại cái này khắp nơi tràn ngập nguy hiểm địa cầu, lão nhân cùng tiểu hài là khó khăn nhất còn sống sót yếu thế quần thể. Có thể hết lần này tới lần khác, nơi này sống sót, đại bộ phận đều là lão nhân cùng tiểu hài. Có thể tưởng tượng, những người tuổi trẻ kia, vì những thứ này lão nhân cùng hài tử bỏ ra bao nhiêu. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình trước kia có chút qua quá tại so đo được mất. Cùng những thứ này ngự linh giả cùng yêu loại so sánh, hắn cảm thấy có chút hổ thẹn nhìn lấy bọn hắn cái dạng này. Ngô Triệu trong đầu ít nhiều có chút cảm giác khó chịu, đặc biệt là những hài tử kia bất lực mờ mịt lại ánh mắt sợ hãi, nhìn lấy cũng làm người ta cảm thấy đau lòng. Các lộ lùm cỏ anh hào cảm thấy đây là một cái tốt nhất thời đại, có thể để bọn hắn thực phát hiện mình phi thiên độn địa tiên hiệp rất mộng võ hiệp. Nhưng đối với người bình thường mà nói, đây cũng là xấu nhất thời đại. Ngô Triệu có thể nói là thời đại này được lợi người. Thậm chí bởi vì hắn tồn tại, mà khiến Trung Quốc ở thế giới các quốc gia bên trong ở vào đỉnh phong vị trí. Đây là niềm kiêu ngạo của hắn, ai có thể tưởng tượng. Vốn chỉ là một cái người bình thường hắn, ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong, lại có thể trưởng thành đến hiện tại loại trình độ này. Thực lực tăng trưởng quá nhanh, nhanh đến hắn đều chưa kịp phản ứng, liền đã trở thành thế giới đệ nhất nhân. Nhiều khi, hắn nhìn rất bình thường, tựa như một người bình thường. Thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là khí chất của hắn nhưng không có đi theo trưởng thành. Hoàn toàn không có một đại nhân vật cái kia có khí chất cùng đảm đương. Rất nhiều chuyện, hắn đều là bất đắc dĩ. hắn xác thực từng là trở thành Trung Quốc, thậm chí thế giới đệ nhất nhân mà đắc chí, âm thầm đắc ý. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Tại cái này ngự linh giả cùng yêu loại thời đại vàng son bên trong. Lại như cũ có vô số cùng loại những thứ này yếu thế quần thể tồn tại. Mà lại, những người này cũng trên cơ bản bị đại đa số người cho không để mắt đến. Tại cái này thời đại vàng son phía dưới. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở những cái kia ngự linh giả cao thủ cùng yêu loại cao thủ nằm tại. Đều hy vọng con cái của mình có một ngày cũng có thể trở thành loại người này. Không có người sẽ có thời gian đi lý giải cái này yếu thế quần thể, cho dù là thượng tầng cũng không để ý đến. Nhưng mà đối mặt ngoài hành tinh yêu quái xâm lấn mang tới áp lực, lại có bao nhiêu người sẽ đi chú ý cái này yếu thế quần thể đâu? Hắn lắc đầu, thở ra một hơi, há to miệng, rất muốn nói gì. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nói câu, mọi người, giữ vững tinh thần đến. Ta đưa các ngươi về nhà. Đối mặt câu nói này, mọi người không có phản ứng gì. Chỉ là lặng lặng nhìn lấy hắn, yên lặng gật đầu. Thẳng đến những cái kia bảo hộ lấy bọn hắn ngự linh giả cùng yêu loại, cùng bọn hắn giải thích một phen. Bọn hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Biết người trẻ tuổi này là một cái gì người. Cái này mới dần dần dấy lên bọn hắn đáy lòng một ít cầu sinh dục vọng. Nhìn tình huống này, Ngô Triệu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ là tâm tình hơn phát có vẻ hơi nặng nề. Đối với những cái kia ngoài hành tinh yêu quái hận ý sâu hơn chút. Nhân loại sau này chỉ có thể xây dựng ở những thứ này ngoài hành tinh yêu quái mộ bia phía trên. Để những cái kia ngự linh giả đem những nhân loại này mang ra sơn động về sau. Ngô Triệu gọi ra yêu linh cá lớn, mang lấy bọn hắn, chậm rãi bay lên không trung, hướng bắc bay vút đi. Nhìn tình huống này, những người kia ngự linh giả cùng yêu loại không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như bọn hắn lúc trước cũng có thực lực như vậy, có thể lợi dụng yêu linh mang theo những thứ này đồng bào trên không trung bay lượn, bọn hắn liền có thể sống sót càng nhiều người. Đương nhiên, loại tình huống này cũng dễ dàng đụng phải ngoài hành tinh cử thú. Nếu là thật sự đụng phải những cái kia có thể trên không trung bay lượn nhảy vọt ngoài hành tinh cử thú, tử thương thì càng thêm thảm trọng. Cũng chỉ có vị này thế giới đệ nhất nhân mới dám như thế trắng trợn phóng xuất ra yêu linh, mang theo mọi người ở trên bầu trời phi hành. Trên đường, các lão già kia dần dần nhiều hơn, nụ cười trên mặt cũng nhiều chút. Những đứa bé kia bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy chung quanh. Cuối cùng dần dần tại cá lớn cóng lên chạy tới chạy lui, hiển lộ ra hài tử thiên tính. Nhìn bọn hắn nụ cười trên mặt, Ngô Triệu cảm xúc cũng trở nên khá hơn không ít. Hắn dần dần cảm thấy trên người mình gánh nặng lại tăng lên chút. Thiên hạ này cao thủ vẫn là quá ít. Nếu như những nhân loại này bên trong có một cái giống hắn cảnh giới này cao thủ, những nhân loại này cũng sẽ không chết thương nhiều như vậy. Hơn vạn đồng bào đến bây giờ chỉ còn lại mấy trăm người, liền một phần mười cũng chưa tới. Hơn 4 giờ về sau, bọn hắn rốt cuộc thấy được Thanh Liên Tông thân ảnh. Tại cái này cũng chưa tính nồng đậm trong huyết vụ, Thanh Liên Tông trên không phiêu tán huyết sắc bông tuyết. Không ít người nhìn những thứ này cổ điển kiến trúc, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là tại huyết vụ này bao phủ bên trong, xuất hiện loại này cổ điển kiến trúc, rất dễ dàng cho người ta một loại nhìn cổ đại phim ma cảm giác. Còn tốt Thanh Liên trong tông rất nhiều người luyện kiếm, cũng không phải một mảnh yên tĩnh bộ dáng. Lướt qua Thanh Liên Tông, không bao lâu liền thấy được chợ Côn Lôn. Đây là một cái hiện đại lưu động thành, mà lại tiếng người huyên náo, cho người ta một loại ồn ào náo động cảm giác. Nhìn cái này náo nhiệt tràng diện, cá lớn bắt thượng những cái kia nhân loại, rốt cuộc vui đến phát khóc. Nhìn màn này, chẳng biết tại sao, Ngô Triệu cũng cảm giác đến đầu mũi của mình có chút chua. Hắn đem những nhân loại này dẫn tới ngự linh quân trụ sở, đem bọn hắn giao cho ngự linh quân, để bọn hắn đi an bài những nhân loại này chỗ về sau, liền cáo từ Tư Văn tiểu ca bọn hắn quay lại Thanh Liên Tông. Hắn có chút không thể gặp loại tràng diện này. Loại tràng diện này rất dễ dàng để mắt người ẩm ướt. luôn cảm thấy giống như trong mắt tiến vào hạt cát. Không nhìn được nghĩ vò mấy lần. Tông chủ. Tông chủ. Ngô Triệu trở lại Thanh Liên Tông, những cái kia Thanh Liên Tông đệ tử nhao nhao hướng hắn vấn an. Ngô Triệu từng cách đáp lại, ra hiệu bọn hắn cố gắng tu hành, sau đó trực tiếp trở lại đỉnh núi Đại Điện. Yêu Linh Cuồng Triều 36 chương 351 sóng lớn tiểu tỷ tỷ tới chơi trở lại Thanh Liên Tông. Tại trong tông môn tu hành mấy ngày, Ngô Triệu đem những cái kia thu thập trở về mảnh vỡ nguyên thần thôn phệ hết. Cũng lợi dụng nhập mộng đại pháp, giải quyết những cái kia hỗn loạn ý chí mang tới ảnh hưởng. Sau đó, hắn bắt đầu suy tư. Như thế nào tăng cường đệ tử trong tông tu vi đối mặt số lượng nhiều như thế. Mà theo lúc tiếp tục sáng lâm ngoài hành tinh cử thú, hắn cảm thấy bằng tự mình một người thực lực, căn bản là không có cách ứng phó được. Cho nên, hắn cảm thấy vẫn là bồi dưỡng một cách trong tông đệ tử cho thỏa đáng. Nói đến, gia tăng tu vi phương thức tổng cộng cũng chỉ có như vậy mấy loại. Một loại là lợi dụng cường đại công pháp đến tăng cao tu vi. Loại phương thức này là ổn thỏa nhất, nhưng cũng là chậm chạp nhất phương thức. Mà cường đại công pháp bản thân liền là Thanh Liên Tông ưu thế. Bất luận là Thanh Liên Huyền Pháp, vẫn là Ngũ Nguyên Tôi Thể Chi Thuật, đều là siêu cường công pháp. Mặc dù Ngự Linh Quân bảy đại cao thủ cũng có dạng này ưu thế, nhưng là bọn hắn lại không thể đem những cái kia công pháp ngoại truyện. Cái này là trước kia Kim Ti Tiểu Tước quyết định quy củ cùng Ngô Triệu không có quan hệ gì. Nhưng trong mắt bọn hắn tước tông chủ chỉ là ra ngoài đi vân du rồi, mà không phải rời đi địa cầu. Cho nên, cái quy củ này, không người nào dám tùy tiện đi đụng vào hay là lợi dụng dùng ngoại vật tăng cường tu vi. Như là đan dược, yêu quái huyết nhục vân vân. Loại phương thức này cũng là cực kỳ thường gặp bình thường phương thức. Ngự linh trong quân liền có không ít đan dược cung cấp dưới trướng thành viên hối đoái. Ngô Triệu đã từng cũng hối đoái qua không ít. Hắn tu vi tấn cấp tiên thiên chi cảnh lúc, liền từng dùng qua vô số đại hoàn đan. Lại cách này cùng nhau đi tới, hắn cũng không biết mình đã ăn bao nhiêu ngoài hành tinh tự thú huyết nhục. Khách quan mà nói, tu vi của hắn có thể đạt cho tới bây giờ cấp độ này, hoàn toàn không cần ngoài ý muốn. Cuối cùng còn có một loại phương thức, chính là lợi dụng chiêu thức đến đề thăng lực công kích. Loại phương thức này hơi đặc biệt, dưới tình huống bình thường càng là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng Ngô Triệu lại có được cơ hội như vậy, tỉ như khai thiên 36 đao, tỉ như ngự kiếm thuật. Khai thiên 36 đao, đây là tiểu tiên tiên cha ruột đưa cho hắn lễ vật. Ngô Triệu không định lấy ra cùng người khác chia sẻ. Mà tại quyển kia Thái Thanh kiếm điển bên trong còn có một số kiếm trận. Những thứ này kiếm trận có thể từ hai đến mấy chục trên trăm, thậm chí hơn ngàn cái kiếm thủ phối hợp lẫn nhau. Đám người liên thủ kiếm trận có thể từng cấp số nhân tăng cường uy lực. Cái này theo Ngô Triệu mới là nhanh chóng tăng cường thực lực bọn hắn phương thức. Tương lai ra ngoài săn thú lúc, hoàn toàn có thể dùng loại phương thức này để chúng đệ tử phối hợp lẫn nhau. Có ý nghĩ này về sau, Ngô Triệu liền bắt đầu nghiên cứu cái kia sách Thái Thanh kiếm điển. Thiên cương 36 pháp cùng địa sát thất thập nhị biến. Mặc dù để cho người đỏ mắt, nhưng trên thực tế, Ngô Triệu nghiên cứu qua, hoàn toàn không phải trong một hai ngày có thể học thành thuật pháp. Cho dù là Tây Du Ký bên trong Tôn Hầu Tử cũng dùng thời gian mấy năm mới luyện thành. Bất quá Tây Du Ký bên trong Tôn Hầu Tử tu luyện chính là đại phẩm thiên tiên quyết. Trước đó đầu kia Tôn Hầu Tử cũng không biết tu chính là công pháp gì. Đáng tiếc đầu kia hầu tử tính cách có chút ác liệt, mà lại thời gian cũng không đủ nhiều. Ngô Triệu đều không có cẩn thận hướng hắn thỉnh giáo một vài vấn đề, thỏa mãn một hạ lòng hiếu kỳ của mình. Thời gian liền dưới loại tình huống này chậm rãi trôi qua. Ngô Triệu nghiên cứu mấy bộ kiếm trận, theo thứ tự là Thất Tinh, Bát Quái, Cửu Cung kiếm trận. Cái này ba cái kiếm trận danh từ quen thuộc nhất, bởi vì rất nhiều cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong đều có thể nhìn nàng tồn tại. Nhưng chúng nó rườm rà trình độ lại vượt quá Ngô Triệu đoán trước. Cho dù bỏ ra hơn một tháng thời gian, hắn liền Thất Tinh kiếm trận tinh túy đều không có sờ đến. Bởi vậy, Ngô Triệu đã hoàn toàn đem cùng tiểu tỷ tỷ hẹn hò loại chuyện này ném qua một bên. Cũng may còn có chút tiểu tỷ tỷ chưa hề đem Ngô Triệu cấp quên mất. Tại hắn tại Thanh Liên Tông bên trong nghiên cứu Thái Thanh kiếm điển bên trong thất tinh kiếm trận. Nghiên cứu có hơn một tháng về sau. Rốt cuộc có người trước tới bái phòng hắn. Cùng một chỗ trước người tới còn có mấy cái. Theo thứ tự là hắn ban đầu ở Long Thành lúc chiến hữu. Cùng đã từng Long Thành 10 vị trí đầu 10 đại cao thủ bên trong mấy cái. Tư Văn Tiểu Ca Sông Giá Khách. Hắc Hồ Liễu Sư Thi. Băng Hoàng Mộ Thiên Hương. Ngưu Đầu Đại Thúc Ruộng Tranh. Hùng Miêu Tiểu Tỷ Tỷ Gấu Tinh Tinh. Nhện Tinh Xuân Thập Tam Nương Rừng Màu. Đầu Chọc Đại Lão Hứa Đỉnh. Những người này đã từng đều tại Long Thành Ngự Linh Quân. Hiện tại cũng bị triệu hồi Trung Quốc Vu Thứ Nhất Ngự Linh Quân Tổng Bộ. Đã từng có bị phân phối đến Côn Luân cửa vào Ngự Linh Quân trụ sở. Có bằng hữu từ phương xa tới. Chẳng mừng lắm sao các vị. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ai nhìn những người này trước. Tới bái phòng, Ngô Triệu cuối cùng từ tu hành trạng thái đi ra đi vào tông môn trước tới đón tiếp bọn hắn. Hơn một năm không gặp, ngươi cái tên này thế mà còn nghiền ngẫm từng chữ một đi lên. Hắc Hồ Liễu Sư Thi hì hì cười nói. Bất quá. Có thể được ngươi thứ đại nhân vật này đi ra ngoài đón lấy. Còn thật sự là vinh hạnh của chúng ta. Hắc Hồ Liễu Sư Thi cười cười. Mắt nhìn Ngô Triệu bả vai. Nơi đó đã không có Lạc Tiểu Tiên thân ảnh. Liễu Sư Thi hiện tại tin tưởng nàng biểu ca Tư Văn Tiểu Ca trước đó nói những lời kia. Đừng nói là Tư Văn Tiểu Ca. Hiện tại liền Liễu Sư Thi đều rất hiếu kỳ. Tiểu Tiên Tiên mụ mụ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mặc dù Ngô Triệu không phải loại kia đẹp trai đến chân trời soái ca. Nhưng phối hợp hắn bây giờ tu vi cùng địa vị. Vậy cũng tuyệt đối được cho cửu tinh cấp bậc kim cương vương lão ngũ. Nam nhân như vậy thế mà còn có bị ném bỏ thật đúng là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Ngô Triệu nhìn nàng một cái. Cười nói. Biết ta là đại nhân vật. Các ngươi đến đây nhìn ta. Cũng không cảm thấy ngại tay không đến không định mang một ít thủ tín sao. Ngưu Đầu Đại Thúc Ruộng Tranh phủi hạ miệng. Nói. Ta là tới ăn hôi. Nghe nói nơi nào đó chủ gia lương thực dư rất sung túc. Chúng ta liền thuận tiện tới đánh làm tiền. Qua miệng nghiện. Những người khác có thể cùng Ngô Triệu nói đùa. Nhưng là thân là đã từng Ngô Triệu cấp trên Băng Hoàng Mộ Thiên Hương. Cùng đã từng hợp tác đồng bản. Đầu Chọc Đại Lão Hứa Đỉnh. Lại cũng không dám loạn nói đùa. Mộ Thiên Hương là không biết nên nói cái gì tương đối phù hợp. Còn tốt nàng còn có cách để tại cách này Thanh Liên Tông bên trong tu hành coi là cá nhân liên quan. Mà Đầu Chọc Đại Lão Hứa Đỉnh thì là nghĩ vuốt mông ngựa lại cảm thấy mình làm như vậy có chút mất mặt. Cuối cùng hắn chỉ có thể cùng Ngô Triệu cảm khái câu. Mỉm cười nói. Lúc trước lần thứ nhất gặp ngươi lúc. Đã cảm thấy ngươi không phải nhân vật bình thường. Nhưng ta dù lớn đến mức nào gan. Cũng đoán không ra ngươi có thể tại ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong. Trưởng thành đến hiện tại độ cao này. Nhân sinh lúc gặp. Thật sự là kỳ diệu. Ngô Triệu mỉm cười nói. Ta cũng không nghĩ tới. Đã từng cái kia một nát nhà tư bản. Hào khí thổ lão tài. Bây giờ thế mà cũng thành Trung Quốc Ngự Linh trong quân cốt cán. Thế sự xác thực vô thường. Khó có thể tưởng tượng các vị. Mời vào bên trong. Ngô Triệu nói. Đem mọi người nghênh vào Thanh Liên Tông. Dẫn tới đỉnh núi đại điện. Làm mọi người thấy trong đại điện ở giữa treo bức họa kia giống lúc. Liễu Sư Thi liền không khỏi cười nói. Thiên đao. Ngươi thật đúng là tự luyến. Thế mà ở chỗ này treo chân dung của mình. Nơi này không phải là treo vị kia tước tông chủ họa giống chứ. Ngô Triệu thần giác rút rút. Loại chuyện này. Kim Ti tiểu tước cũng không làm chủ được a nàng dám cùng bọn hắn tiểu công chúa tranh sao. Yêu Linh Cuồng Triều 36 chương 351 xảy ra vấn đề. Đốt hương pha trà, linh khí bốc hơi, trà vẫn lưu hương. Tuy không tiếng đàn định tính trung cổ tình tư, nhưng lúc này đám người lại vẫn lặng yên như cũ tính tỏa tại trà án bên cạnh, say mê tại cách này linh vụ phiêu hương bên trong. đây là kim ti tiểu tước từ Thanh Liên thiên địa mang tới linh trà, không phải địa cầu chi vật. Bên trong bao hàm linh khí. Cho dù là thân là ngự linh giả hoặc yêu loại bọn hắn, yêu nguyên có thể từ ở bên trong lấy được một chút chỗ tốt. Đảm nhiệm linh khí cỏ rửa thân thể của bọn hắn, tẩm bổ lòng của bọn hắn tị. Cho dù là đối với trà đạo có chỗ nghiên cứu Mộ Thiên Hương cũng không biết nên như thế nào hình dung cái này linh trà. Dùng trà hương đến lấy lòng hiển nhiên là đối với cái này trà vũ nhục. Như vẹn vẹn trong lúc trà vì tu hành phụ trợ chi vật, vậy hiển nhiên cũng là đối với cái này trà bất kính. Được rồi, không nói. Buồn bực phát đại tài đi thế là. Mấy người im lặng im lặng. Ngô Triệu cho bọn hắn pha trà. Bọn hắn cầm lên liền uống. Giống như rất sợ nói nhiều một câu liền biết bỏ lỡ trận này tạo hóa tựa như. Liền ngâm ba ấm trà. Ngô Triệu để bình trà xuống. Mỉm cười nói. Mọi người đến chỗ của ta. Hẳn là chính là vì để cho ta cho các ngươi pha trà uống sao? Ngưu Đầu Đại Thúc ho nhẹ dưới. Nói. Đều nói. Chúng ta chính là đến đánh thổ hào. Cái này linh khí nồng đậm linh trà. Hẳn là trước khi ăn cơm khai vị dùng. A Ngô Triệu gặp đây. Mỉm cười lắc đầu. Cuối cùng nói. Đa tạ các ngươi đến xem ta. Tư Văn tiểu ca cười nói. Nói như vậy liền khách khí. Sớm biết tới đây có này chỗ tốt. Ta nghĩ chúng ta hẳn là sớm một chút tới đánh làm tiền mới là. Nhìn cái này bình thường không thế nào thích nói giỡn Tư Văn tiểu ca đều cùng hắn mở lên trò đùa. Ngô Triệu có chút không nói gì. Ánh mắt từng cách từ trên người bọn họ đảo qua. Nói. Ta sao cảm thấy mọi người là lạ sau đó. Ánh mắt của mọi người liền nhìn về phía Hắc Hồ Liễu Sư Thi. Liễu Sư Thi ho nhẹ dưới. Nói. Thiên đao. Cần ta hỗ trợ sao? Ngọc hư giới mặc dù rất rộng lớn. Tìm người xác thực cũng như mò kim đáy biển. Nhưng chỉ cần còn tại trong nhân loại sinh hoạt. Liền nhất định có thể tìm tới tung tích của đối phương. Ngươi cũng không cần cả ngày đem mình nhốt tại tuyết sơn này đỉnh bên trên. Tinh thần chán nản tiểu tiên tiên xác thực rất đáng yêu. Có chuyện gì? Hoàn toàn có thể ngồi xuống đến thương lượng mà. Ngô Triệu nghe Liễu Sư Thi lời ấy. Không khỏi ngạc nhiên. Rất hiển nhiên. Bọn hắn hiểu lầm. Ngô Triệu cười nói. Các ngươi hôm nay cùng một chỗ sang đây xem ta. Chính là đặc biệt tới an ủi ta sao? Liễu Sư Thi hì hì cười nói. Kỳ thật cũng không tính an ủi. Thuận tiện giới thiệu cho ngươi cách bạn gái. A ngươi nhìn Lâm tỷ tỷ. Còn có Thiên Hương tỷ tỷ. Đều vẫn là khuê nữ mỹ nhân nha. Mộ Thiên Hương nghe vậy. Kém chút đem trong miệng linh trà phun ra. Cách này cùng trước đó thương lượng không giống nhau. A nàng chừng loạn điểm Uyên Ương Phủ Liễu Sư Thi. Nhưng lúc này cũng không tốt nói thêm cái gì. Miễn cho để cho người ta cảm thấy nàng xem thường Ngô Triệu. Hiện tại ai dám xem thường hắn? Thế giới thực lực đứng hàng thứ nhất người. Địa cầu thứ nhất tông Thanh Liên tông tông chủ. Thân phận địa vị không thể so sánh nổi. Kỳ thật nói thật. Nếu là hắn hiện tại theo đuổi một nữ hài. Tin tưởng không có cách nào nữ hài có thể tùy tiện cự tuyệt nam nhân như vậy. Cho dù hắn đã từng có cái nữ nhi. Cho nên. Nữ nhi của hắn mù mù rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể cự tuyệt dạng này tài tuấn ngược lại nhện tinh rừng màu cười trở về câu. Sư thơ cô nương tuổi trẻ mỹ mạo. Thanh xuân tỉnh lệ. Sức sống bắn ra bốn phía. Nhưng so sánh con người của ta lão châu hoàng lão thái bà có mị lực nhiều. Ngô Triệu ánh mắt tại ba người nữ nhân này trên thân đảo qua. Nói đến. Ba người nữ nhân này, xác thực đều là đỉnh nhọn cấp bậc nữ tử. Dung mạo khí chất đều là nhân tuyển tốt nhất. Đều có xuân thu. Liễu Sư Thi hoạt bát. Thiếu nữ khí chất vô địch. Mộ Thiên Hương trầm tính lạnh lẫm. Nữ vương phạm mười phần mà rừng màu vị này ngự tỉ. Đó chính là một đóa thịnh phóng hoa hồng. Toàn thân trên dưới đều tản ra dụ người phạm tội dụ nghi ngờ khí tức. Ba nữ tử có thể nói xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ. Ngô Triệu rất muốn nói một câu. Ta đều muốn nhưng cuối cùng. Không biết xấu hổ như vậy. Hắn có chút xấu hổ nói ra miệng. Mặc dù hắn đã là thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng ra mặt hiển nhiên còn không có luyện đến thiên hạ đệ nhất dày. Mà lại, hắn luôn có trùng cảm giác cổ quái. Hắn giống như cảm thấy mình càng ngày càng hướng thánh nhân hình thức phương hướng phát triển. Nhìn lấy cái này ba cái mê người tiểu tỷ tỷ, nội tâm của hắn lại có thể giếng cổ không gần sóng. Phát hiện này để hắn cảm thấy mình có thể là xảy ra vấn đề, bởi vì cái này rõ ràng là không trạng thái bình thường. Nam nhân kia nhìn lấy cái này ba cái phong cách khác biệt đại tiểu mỹ nhân sẽ không động tâm, hắn ho nhẹ dưới. Nói, giữa trưa ta mời mọi người ăn ngoài hành tinh yêu quái tiệc đi, các ngươi đi trước chuẩn bị một chút vị nướng cùng lửa than. Thuận tiện làm cái nồi lẩu. Ta đi chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn, hắn vội vàng chạy đến nội điện. Sau đó tại trong lòng suy nghĩ những cái kia không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Khi hắn cảm giác được huyên để mình nóng bỏng nhiệt tình lúc, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, sinh lý tâm lý đều không có vấn đề gì. Kỳ thật trên sinh lý, Ngô Triệu rất tự tin mình không có vấn đề. Dù sao mỗi sáng sớm tỉnh lại thời điểm, cái cột cờ kia đều là thẳng tắp, lực lượng không biết cường đại cỡ nào. Hắn lúc đầu cho rằng có thể là lòng của mình lý xuất hiện vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra, trong lòng của hắn hẳn là cũng không có vấn đề gì. Dù sao tưởng tượng một chút đã từng những cái kia nữ thần, huyên đệ đều có thể biểu hiện được rất kích động. Làm sao lại đối với tiểu tỷ tỷ mất đi hứng thú? Nhưng mà không đợi hắn vui vẻ một hồi, trong đầu của hắn những hình ảnh kia liền trực tiếp phá vỡ đi ra. Phảng phất có một loại nào đó lực lượng vô hình, đem trong đầu hắn xuất hiện những cái kia ô uế suy nghĩ đều cho trực tiếp chạm diệt như vậy. Hắn hơi nghi hoặc một chút, tiếp tục đem trong đầu những hình ảnh kia cho kéo ra ngoài, tiếp tục nha nha. Có thể theo nha nha xâm nhập, những hình ảnh kia lại tùy theo từng cái phá vỡ đi ra. Hắn cảm giác được có chút không đúng. Mặc dù những này ô uế hình tượng có chút không thích hợp thiếu nhi, nhưng nó không nên lại đột nhiên ở giữa phá vỡ đi ra mới là. Trừ phi thức hải của hắn xuất hiện vấn đề. Thế nhưng là thức hải phương diện vấn đề lại là để hắn có chút không biết xử lý như thế nào. Mặc dù tinh thần lực của hắn rất cường đại, có thể ngưng tụ ra âm thần, nhưng loại vấn đề này hắn còn là lần đầu tiên phát hiện. Có chút cùng loại với dùng thần niệm chạm diệt một chút không tốt suy nghĩ. Có thể rất hiển nhiên, hắn không có làm như thế, cũng không hiểu đến làm như thế. Nhưng trên thực tế, chuyện này, nó phát sinh nhận nói thật lên. Loại chuyện này, tại tu hành một đạo mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Nó có thể để hắn tâm vô bàng vụ, một lòng bổ nhào vào tu hành sự tình phía trên chống cự bên ngoài dụ hoặc. Nhưng đối với mới vừa từ nữ nhi Ngô trạng thái giải phóng ra ngoài, một lòng muốn tìm tiểu tỷ tỷ ước hẹn Ngô Triệu tới nói, cái này cũng có chút quá tàn khốc. Mặc dù sinh lý tâm lý đều không có vấn đề, có thể trên thực tế, hắn trong tiềm thức tại cự tuyệt những cái kia nhiệt tình như lửa tiểu tỷ tỷ. Cái này há không muốn sống hắn có chút buồn bực rời đi hậu điện, trở lại chính điện, quay đầu xem xét. Vừa hay nhìn thấy phòng chính trên bức họa, tiểu gia hỏa cái kia sán lạn như hạ hoa nét mặt tươi cười. Hắn ngơ ngác nhìn nàng, cuối cùng chừng lên hai con ngươi, thầm nghĩ, không phải là ngươi tiểu gia hỏa này tại trong thức hải của ta động tay chân. Thời điểm ra đi không cho ta giải khai đi. Yêu linh cuồng chiều 36 chương 352, từ vô danh tiểu thảo đến đại thụ che trời lạc tiểu tiên, tại trong thức hải của hắn có thiết hạ qua cấm chế. Chủ yếu là lo lắng ngoài hành tinh yêu quái xâm lấn thức hải của hắn, xóa bỏ thần trí của hắn. Chuyện này, Lạc Tiểu Tiên đã nói với hắn. Đã nàng có thể thiết hạ loại này phòng ngự ngoài hành tinh yêu quái xâm lấn hắn thức hải cấm chế. Như vậy, thiết trí một cách tiêu diệt trong thức hải của hắn kích tình suy nghĩ cấm chế, khẳng định cũng sẽ không có vấn đề. Đặc biệt là, lúc trước nàng cũng không biết hắn là cha ruột của nàng, một lòng nghĩ để hắn tìm về mẹ ruột của nàng. Vì thế, Ngô Triệu có lý do tin tưởng. Chuyện này, nàng có thể làm được trước kia làm như vậy, hắn cũng không ngại. Nhưng bây giờ, đây là muốn để hắn một mực độc thân đến chết. Tiết tấu ý nghĩ này vừa ra tới, Ngô Triệu cả người sẽ không tốt. đi đều đi, không mang theo thế này hố cha a, không tin Tả Ngô Triệu, chuẩn bị một sẽ đi vẩy hạ muội. Bên ngoài còn có ba cái khác biệt phong cách tiểu tỷ tỷ chờ lấy hắn đi vẩy đâu, không có nữ nhi Lạc Tiểu Tiên ràng buộc. Lúc này không vẩy, chờ đến khi nào thế là ở sau đó bơ bơ quy khâu bên trong. Ngô Triệu đối với cái kia ba vị đại mỹ nhân đại hiến ăn cần. Bên cạnh những người kia thì là từng cách bắt đầu ồn ào, bầu không khí một cách liền làm. Không bao lâu, một đám Thanh Liên Tông đệ tử cũng thêm vào, đặc biệt là con chuột Đồng Hảo vị này mập mạp trù thần. Sự gia nhập của hắn lập tức liền đem những thức ăn này cảm giác tăng lên mấy cấp bậc. Rất nhanh, Thanh Liên Tông đại sư tỷ Lạc Hy Ngọc liền gia nhập Liễu Sư Thi các nàng đoàn đội. Ngô Triệu đối cách này bốn cách đại tiểu mỹ nhân đại hiến ăn cần, có thể hưởng thụ được thiên hạ đệ nhất nhân kiêm thiên hạ đệ nhất tông tông chủ ăn cần. Bốn vị phong cách không như nhau mỹ nữ, tự nhiên cũng có chút hưởng thụ. Đặc biệt là Thanh Liên Tông đại sư tỷ Lạc Hy Ngọc, hôm nay cười đến đặc biệt ngọt. Lúc đầu cách khác Thanh Liên Tông đệ tử nhìn bốn vị này phong cách không như nhau mỹ nữ lúc, cũng muốn đối với bốn vị này đại mỹ nhân hiến xuân soi. Nhưng nhìn đến tông chủ của bọn hắn xử ở nơi đó, bọn hắn đành phải đem cơ hội này nhường lại. Với ai tranh mỹ nữ cũng không có cùng cấp trên của mình tranh a, trừ phi thật không muốn ở chỗ này lăn lộn kinh giác sư huynh. Ta thế nào cảm giác tôn chủ đối với tỷ tỷ ngươi rất có chút ý tứ a. Mộ Kinh Giác cùng Mộ Thiên Hương quan hệ mọi người nên cũng biết, đặc biệt là bọn hắn cái này đôi tỷ để dung mạo dáng dấp còn có chút tương tự, người sáng suốt một cách liền có thể nhìn ra được. Mà Mộ Kinh Giác cũng là Thanh Liên Tông lúc trước tam đại cao cấp ngự linh giả một trong, hiện tại Bỉ Ngạn đã dẫn trước bọn hắn một bước, tiến vào vương cấp ngự linh giả cảnh giới. Mà đệ tử khác bên trong cũng có người đi theo đi vào cao cấp ngự linh giả cảnh giới. Còn lại Thanh Liên Tông đệ tử trên cơ bản đều đã đến luyện khí cao giai. Bởi vì rất nhiều Thanh Liên Tông đệ tử cũng không phải là ngự linh giả, cũng không yêu loại, bọn hắn cũng chưa giác tỉnh yêu linh. Vì thế nhân loại bình thường thân phận tu hành Thanh Liên huyền pháp, đi luyện khí sĩ con đường. Con đường này mặc dù không phải trước mắt chủ lưu đường đi, nhưng kỳ thật mới là chính tông nhất con đường. Luyện khí sĩ cao giai giai đoạn cũng tương đương với trung cấp ngự linh giả cấp độ. Tại yêu linh chi uyên, kim đan đại yêu mới coi là vừa mới đúc xuống đạo cơ tu sĩ, mới tính là có tư cách tại con đường tu hành bên trên cùng thiên địa tranh cái kia một cơ hội. Nhưng là ở chỗ này, vì phân chia một cách lẫn nhau tu vi, Ngô Triệu yêu nguyên vẫn là đem luyện khí về sau giai đoạn xưng là trúc cơ giai đoạn. Trúc cơ kết thúc mới có tư cách ngưng tụ kim đan. Ngô Triệu trộm cách lười, đem một chút truyền hình điện ảnh bên trong thực lực đẳng cấp phân chia lấy ra để ở chỗ này, nhưng cũng có thể phù hợp. Mộ Kinh Giác nhìn cái tình huống này thời điểm cũng ít nhiều có chút xấu hổ. Dù sao cái kia là tỷ tỷ của hắn, mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã vượt qua tỷ tỷ của hắn, có thể hướng tỷ tỷ của hắn ở trong mắt hắn tạo dựng lên hình tượng, yêu nguyên vẫn là cao như vậy lạnh. Nhưng là hiện tại, cái này cao lạnh hình tượng chính đang từ từ sụp đổ bên trong. Nhìn tôn chủ cái này tiết tấu, chẳng lẽ là đều muốn cái khác ba vị mỹ nữ là cái tình huống như thế nào? Cái này ta không rõ ràng. Bất quá ta nhìn chúng ta đại sư tỷ hẳn là đã sớm luôn hãm chúng ta không có cơ hội nói trở lại. Tông chủ mặc dù không có ta xuất khí, nhưng một cách bình thường nữ nhân muốn cự tuyệt hắn nam nhân như vậy, vẫn là cần nhất định dũng khí. Ta siêu cấp bội phục tiểu tiên tiên mù mù nhỏ giọng một chút. Lời này nếu như bị tông chủ nghe được, ngươi liền thảm rồi. Mấy cái Thanh Liên Tông để tử trốn ở nơi hẻo lánh, làm người nhiều chuyện. Tư Văn tiểu ca mấy người bọn hắn cùng Ngô Triệu quen biết, người nhìn Ngô Triệu bắt lấy bốn cái mỹ nữ đại hiến ăn cần, cũng có chút không phản bác được. Ngươi nói ngươi bắt lấy một cái xuân soi có lẽ còn có chút cơ hội, có thể ngươi cái này ta đều muốn tiết tấu, có thể phải đến muội mới là lạ. Đi đầu năm nay nữ nhân đều rất cường thế tốt a. Ngô Triệu hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó. Hắn đây là rộng tung lưới, vậy đến đâu cái tính cách nào tiết tấu. Nói đến, những mỹ nữ này tùy tiện cách nào đều là đã từng hắn chỉ dám vùng trộm nha nha một cách đối tượng. Thật có thể tìm tới một cái, vậy khẳng định là đốt đi mấy đời cao hương. Trên thực tế, bình thường nam tử cùng những cô gái này căn bản cũng không xứng đôi. Đã từng hắn, khẳng định cũng cùng những nữ nhân này không xứng với đến cùng một chỗ. Bởi vì vị trí thế giới cùng độ cao cũng không giống nhau. Trước kia mọi người giảng môn đăng hộ đối, mặc dù bị người hiện đại công kích, nhưng trên thực tế, loại tình huống này một mực liền tồn tại. Chỉ bất quá nơi này môn hộ đã không còn là cái gọi là thân phận và địa vị, mà là cái gọi là tam quan. Hoặc là nói là tiếng nói chung tới càng chuẩn xác. Vị trí không giống nhau, mọi người biết dùng thế giới khác nhau để hình dung. Trên thực tế chỉ là bởi vì tìm không thấy tiếng nói chung, tìm không thấy cộng đồng nhân sinh quan cùng giá trị quan thôi. Nhưng là hiện tại tình huống này đã có thể rơi từng cái. Tin tưởng rất nhiều người sẽ cảm thấy có thể trèo lên Ngô Triệu cây to này mới là các nàng đốt đi mấy đời cao hương. Trong bất chi bất giác, hắn đã từ một gốc không người nào biết tiểu thảo trưởng thành bây giờ cái này khỏa thiên hạ đều biết đại thụ. Hắn là anh hùng, hắn lấy một lực lượng cá nhân chống lên toàn bộ thế giới bầu trời. Thuyết pháp này nghe tựa hồ có chút khoa trương, nhưng chỉ cần chăm chú phân tích một chút liền có thể phát hiện hắn cái này đã từng chỉ xứng xưng là điếu ti nam nhân, bây giờ cũng đã trưởng thành đến một cái có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới cuộc cách biến động trình độ. Địa cầu liên bang tổ kiến đã nâng lên chương trình hội nghị. Mà kết quả này chính là bởi vì có Ngô Triệu cái này gốc đại thụ che trời chống lên Trung Quốc vùng trời này, để Trung Quốc miễn bị ngoài hành tinh cử thú tứ ngược. Nhưng là cho dù là anh hùng, dạng này vẩy mũi khẳng định là muốn thảm. Mặc dù loại này vẩy mũi thủ pháp có chút làm cho người không phản bác được, nhưng cái này bốn cái phong cách không như nhau mỹ nữ đều rất cho hắn mặt mũi. Lúc đầu bọn hắn hôm nay tới đây chính là mở ra giải một cái mất đi nữ nhi Ngô Triệu. Mà lại đối với hắn ăn cần các nàng cũng có chút hưởng thụ, kết quả tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng khi hết thầy kết thúc, mọi người cáo từ, nơi này khôi phục yên tĩnh về sau, Ngô Triệu lại trở nên có chút trầm tĩnh. Đứng đỉnh núi đại điện phía sau vách đá, nhìn qua yêu vụ bao phủ dưới vách, bao phủ tại huyết vụ cùng huyết sắc bông tuyết ở giữa, nhìn có chút suy mỹ, nhưng là khí chất của hắn lại có vẻ hơi ồ dột. Lúc này một thân ảnh dẫm lên huyết sắc bông tuyết chậm rãi hướng hắn đi đến. Đã không thể quên được, sao không đi một lần nữa truy cầu.